Mà cái này, cũng là Dương Ngục ra khỏi thành trước đó, bọn hắn thương nghị tốt sự tình, làm trễ nải hơn 10 ngày, đã là bởi vì thành bên trong những cái kia lớn nhỏ gia tộc Dương Nghiệt, đến liền là, lão đạo đương nhiên sẽ không phản đối, như thật có lão đạo ứng phó không được sự tình, kia nhiều ngươi một cái, cũng không nhiều, đa tạ chân nhân, Dư Cảnh thật dài cúi đầu, cũng không nhiều nói nhảm, quay người rời đi, lại là trước khi đến, đã thu thập bọc hành lý, thiên tai, nhân họa, Chân Ngôn đạo nhân ngừng chân thật lâu, mới thở dài, không có đi dạo tâm tư, hắn quay người trở lại phủ bên trong, Tân Tử ngay tại nấu chín dược thiện, thấy nhà mình tổ sư thần sắc trầm ngưng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Tổ sư, Tân Tử xoa xoa tay, liền thấy nhà mình tổ sư trở về phòng, dựa bàn viết lấy cái gì, cảm thấy hiếu kỳ, không khỏi áp sát tới. Phong thư này, đợi đến Dương Tiểu Hữu trở về, ngươi giao cho hắn, phong thư này, giao cho nhà ngươi sư thúc tổ. Tiện tay đem vết mực chưa khô hai phong thư đưa cho Tân Tử, lão đạo chỉ gian phòng bên trong tràn đầy ba cái giá sách. Bên trái giá sách là lão đạo những năm này võ học tâm đắc, còn lại hai cái, đều là chúng ta xem bên trong năm đó thất lạc trân quý đạo tạng, nhàn rỗi thời điểm, ngươi nhiều đảo lộn một cái. Lão đạo nói liên miên lại nhại nói, Tân Tử trong lòng vẫn không khỏi đến trầm xuống. Tổ sư, ngài đây là xảy ra chuyện gì sao? Cũng là không quá mức đại sự, chỉ là ngoài thành tới khách người, lão đạo suy nghĩ, cùng nó để hắn vào thành, chẳng bằng ra ngoài gặp một lần hắn. Lão đạo khẽ mỉm cười, là Vân Nê đạo nhân, vẫn là Nhiếp Long Thiên, ngài cái này, nắm vuốt hai phong thư, Tân Tử trong lòng không hiểu bối rối, không nên suy nghĩ bậy bạ. Bấm tay điểm một cái nhà mình đệ tử mi tâm, lão đạo ôn hòa cười một tiếng. Lão đạo còn chờ lấy tại các ngươi tiệc cưới trên ăn nhân sâm quả đâu, có thể có cái gì sự tình. Giãn ra gân cốt, lão đạo chậm rãi từ từ ra cửa, Tân Tử hữu tâm đi theo, lại nơi nào theo kịp, không mấy bước liền mất dấu. Cũng không biết kia nhân sâm quả, là cái mùi vị gì, khẽ vuốt râu dài. Lão đạo tâm tư có chút phát tán, nhưng bước chân của hắn lại là rất nhanh, chưa bao lâu, đã đi vào gần như không người đi đường thành bắc cửa bên ngoài. Phong tuyết bên trong, ẩn có thể thấy được hai thân ảnh dần dần đi tiệm cận. Yên lặng như tờ, tất cả thiên địa tĩnh. Trông thấy kia từ tại chỗ rất xa chậm rãi, mà đến thân ảnh, Chân Ngôn đạo nhân trong lòng lập tức bình tĩnh lại. Một sát na này, hắn tâm tư minh hợp thiên địa, đồng thời, bên tai, trong lòng, cũng nghe được kia đến từ ngoài trăm dặm tiếng bước chân. Cách xa nhau trăm dặm, mênh mông phong tuyết hỗn tạp ở giữa, muốn xem đến một người, gần như không có khả năng, muốn nghe được cái gì tiếng bước chân, kia càng là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà, tại hắn cảm ứng bên trong, gió lớn tuyết bên ngoài, lướt ngang mà tới, không phải cái nhỏ bé người, mà là một tòa kiên quyết ngoi lên siêu thiên thần sơn. Hắn chậm rãi mà đến, nhẹ nhàng rơi xuống mỗi một bước, đều giống như tinh lạc mặt đất, thần tượng dẫm chân, u u thanh âm vang vọng tâm thần. Mà người càng giống là đi tại thiên địa mạch lạc phía trên, giống như chia các âm dương nói tuyến, giữa thiên địa người, khí tức mênh mông lại to lớn. Hoảng hốt ở giữa, Chân Ngôn đạo nhân tựa như nghe được vô số người đốt hương lễ bái, giữa mũi miệng tựa hồ ngửi được hương hỏa khí tức. Tựa hồ giờ phút này chỗ, không phải Tây Bắc đạo thành, mà là người trước mắt tu luyện nhiều năm đạo trường, thần sơn bên trong. Hắc Sơn, lão yêu, nỉ non âm thanh từ nơi nào đó nổi lên, tại ngoài trăm dặm nơi nào đó núi hoang tĩnh tọa minh tưởng cùng Vân Nê đạo nhân mảnh. Nhưng ở giữa mở mắt ra, từ thiên nhân hợp nhất cảnh giới té ra ngoài. Cái gì? Triệu Huyền Nhất biến sắc, hô, không có trả lời, cũng không đoái hoài tới phản ứng. Vân Đề đạo nhân bước ra một bước, kinh khí cuồn cuộn ở giữa, đã vượt lên đỉnh núi. Hắn dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy gió lớn tuyết bên trong, mênh mông khí tức tràn ngập, một đạo thiêu đốt liệt đến không thể hình dung ý chí, từ tại chỗ rất xa chậm rãi bốc lên. Một thân như núi, hắn khí như thần, khí thế như nắng gắt liệt nhật. Tại cái này mấy ngày liền phong tuyết giáng lâm rét đậm, Vân Đề đạo nhân cảm nhận được đã lâu khô nóng cùng lạnh lẽo thấu xương. Ôm, từng đạo phù quang trong nháy mắt hiển hiện, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo. Triệu Huyền Nhất vừa mới kịp phản ứng, liền thấy nhà mình lão sư đã thôi phát ra phù trận, không có chút nào bất luận cái gì tiết trẻ. Càng không do dự chốc lát, liền dẫm lên thần hành phù, xông về Tây Bắc đạo thành. Hắc Sơn lão yêu, muộn màng nhận ra Triệu Huyền Nhất ngưng thần cảm giác, chợt cảm thấy trong lòng phát lạnh. Không chút nghĩ ngợi đi theo. So với cái này hai sư đồ như lâm đại địch, ngoài cửa thành Chân Ngôn đạo nhân, cũng đã lấy lại tinh thần. Chỗ cửa thành mấy cái quân tốt, gặp hắn ngừng chân thật lâu bất động, nhìn không được tiến lên hỏi thăm, lão đạo gia, lớn như vậy phong tuyết, ngài chẳng lẽ lại muốn ra khỏi thành. Tiểu huynh đệ, giúp cửa thành đi. Lão đạo từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài đưa lên, kia quân tốt lúc đầu còn chưa để ý, liếc qua phía trên dương chữ, lập tức liền là rung một cái. Phòng thủ cửa thành giáo úy càng là giật nảy cả mình, không kịp đi hỏi thăm, đã vô cùng quả quyết lui về cửa thành, đồng thời gõ vang trống to, đóng cửa thành. Đông, tùng tùng đông, trầm thấp nhịp trống truyền vang tại lớn như vậy Tây Thành Bắc bên trong, chưa đã lâu, các nơi cửa thành nhao nhao quan bế, rất nhiều quân tốt, thao dây cung sĩ cũng nhao nhao xông lên đầu tường. Càng xa xôi, nghe được tiếng trống không ít võ lâm nhân sĩ, cũng đều tiến tới góp mặt, trên đến chỗ cao, xa xa nhìn về phía ngoài thành. Chuyện gì đánh trống? Thành bên trong thao luyện tân binh Ngô Trường Bạch nghe được tiếng trống, lập tức giật mình, bận biểu khoác nâng thương, mà đến, tới đầu tường, nhìn quanh hai bên, nhìn thấy trước cửa thành Chân Ngôn lão đạo, lập tức hít sâu một hơi. Chân Ngôn đạo nhân là rất điệu thấp tính tình, cho nên, thành bên trong biết được hắn kỳ thật cũng không nhiều, nhưng Ngô Trường Bạch dù sao cũng là lính mới thống lĩnh, tự nhiên là biết được. Thấy hắn đi ra ngoài, lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, hiệu triệu rất nhiều thao dây cung sĩ bày ra thần tí nỏ, như lâm đại địch. Lại có địch tập, trầm thấp tiếng trống truyền vang to lớn ngục bên trong, thoáng phúc hậu chút Tần Lệ hổ mảnh, nhưng xoay người ngồi dậy, cảm giác của hắn vô cùng nhạy cảm. Trong lúc mơ hồ, người được một cổ khó mà hình dung đáng sợ khí tức, không có chút gì do dự, hắn lần thứ nhất chủ động rời đi nhà ngục, cũng thuận tay từ đạo bên cạnh tiệm thợ rèn lấy một ngụm trường đao, liền từ chạy về phía đầu tường. Một trận tiếng trống chưa rơi, Tây Bắc đạo thành đã thần hồn nát thần tính, toàn bộ vận chuyển, để Tần Lệ hổ đều hơi kinh ngạc. Những tân binh này mặc dù nhìn non nớt, nhưng động tác này chi cấp tốc, lại là muốn vượt qua trước đó cựu quân. Đầy khí tức, nơi nào đó tiểu viện bên trong, Lê Đạo Nhân cũng từ thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong lui ra ngoài, không giống với những người khác kinh hoảng, hạ nhiên, hắn biểu hiện rất bình tĩnh. Đầy khí tức, hắn quá quen thuộc. Tổ sư, hai trung niên đạo nhân khom người. Hắn vậy mà tới. Lê Đạo Nhân nói một mình, nghĩ nghĩ, vẫn là đứng dậy. Lấy mũ đến. Hô hô, Tây Thành Bắc trong ngoài. Phong tuyết tựa hồ trở nên lớn hơn, không ít người chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút không khoái. Chưa đã lâu, trầm thấp mà tiết điểm tiếng bước chân, đã rõ ràng đến người bình thường đều nghe được thời điểm. Có người xuyên thấu qua phong tuyết, cũng nhìn thấy chậm rãi, mà đến người thiếu niên. Một thân áo gai, một đôi đi chân trần, vô binh lưỡi đao nơi tay, cũng không cái gì khác hẳn với thường nhân chỗ, tựa hồ chỉ là cái bình thường nông gia thiếu niên. Nhưng Vân Đê đạo nhân, Triệu Huyền Nhất, Lê đạo nhân, Tân Lệ hộ các cao thủ lại đều không khỏi trong lòng rung lên, chỉ cảm thấy không hiểu mây đen đè xuống, làm lòng người đầu hiện ra bi thương. Chân Ngôn đạo nhân, xa xa, tên gọi lão thất thiếu niên ngừng chân, cách phong tuyết đặt câu hỏi. Thanh âm của hắn cũng không như thế nào cao vút, thậm chí căn bản không có bất luận cái gì phong lên chân khí khoe khoang, lại rõ ràng truyền vang trong thành bên ngoài. Bất luận cái gì muốn nghe được người, liền chính xác nghe được hắn lời nói. Chân Ngôn đạo nhân, thành nội nơi nào đó, Lê đạo nhân thần sắc khẽ động, tường thành trong ngoài. Không ít biết được cái tên này người, cũng không khỏi đến xôn xao. Chân Ngôn đạo nhân tại cái này Tây Bắc đạo, thậm chí cả thiên hạ, đều có thể gọi là tiếng tăm lừng lẫy. Đây chính là từng cùng Tây Phụ Triệu Vương luận đạo cái thế nhân kiệt, tương truyền, là có cùng những cái kia đại cao thủ nhóm tranh đấu đệ nhất thiên hạ võ đạo cường nhân. Nhưng mà, cái này chấn kinh chỉ là một cái chớp mắt, liền bị một cái tên khác thay thế. Hắc Sơn lão yêu, trước cửa thành, Chân Ngôn đạo nhân đầu tiên là nhìn thoáng qua nơi xa phù trận lượng lờ vân nê. Cũng nói ra thân phận của người đến. Hắc Sơn, lão yêu. Giờ khắc này, đừng bảo là thành nội bên ngoài phổ thông quân túc, giang hồ hảo thủ, chính là sớm biết người tới thân phận Triệu Huyền Nhất, đại lão bản bọn người, cũng đều cảm giác trong lòng có chút run rẩy. So với Phù Dung sớm nở tối tàn, liền từ biến mất 30 năm Chân Ngôn đạo nhân, Hắc Sơn lão yêu tên tuổi, liền muốn lớn quá nhiều. Liên quan tới một thân truyền thuyết, rất rất nhiều. Cái gì 800 năm không chết chi lão yêu, thì Lang Vương Triều Hộ Pháp Thần. Tái ngoại hoang nguyên đệ nhất nhân, Lưu Tích Sơn đại chiến chi người sáng lập, vân vân, vô số kể. So sánh dưới, Cẩm Tú trên bảng thiên hạ đệ nhị, ngược lại là hắn bên trong không đáng giá nhắc tới danh hào, chẳng ngờ hôm nay đụng phải niềm vui ngoài ý muốn. Tên gọi lão thất thiếu niên nâng cầm lên, đáy mắt nổi lên gần sóng. Đạo huynh ý chí giống như kiêu ngạo chúng ta, chỉ là cổ này thể xác, quả thực kém một ít, tự hồ là, bị người móc rỗng. Chân Ngôn đạo nhân, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Trương Huyền bá người bên ngoài bình, mà bên trong ngạo, trên đời này chính xác tới cùng ngồi đam đạo người, một bàn tay tính ra không quá được, mà cái này, còn muốn bao quát hắn võ đạo đại thành trước đó. Các hạ nhãn lực không kém, lão đạo khẽ gật đầu, cũng không quá mức tốt giấu giếm, thuận miệng trả lời, bình tĩnh, mà tùy ý. Năm đó một ý nghĩ sai lầm, rơi vào tặc tay, tinh khí thần máu thọ, đều bị người ăn hết sạch, bây giờ bất quá sống tạm mà thôi, không thể so với các hạ, nhất nhiệm bảy phần, còn dám hiện thế tiêu dao. Ồ, đối mặt với một lời nói ra lai lịch mình lão đạo, Hắc Sơn lão yêu ánh mắt, cũng là phát sáng lên, tại những người khác mắt bên trong, lại là thiên địa bạc hết, ánh sáng chói mắt. Môn này mặt trời chân cương. Vân Nghê đạo nhân nheo mắt, kiến thức của hắn tự nhiên là đầy đủ, nhìn thoáng qua ở giữa, hắn liền ngửi được kinh khủng, cái này lão yêu mặt trời chân cương, cũng không phải thập phẩm lên, mà càng làm cho hắn sợ hãi, là Chân Ngôn đạo nhân. Bảy phần, thành nội bên ngoài một mảnh kinh dị, xôn xao, hải nhiên rời đi người không ít, nghe hỏi, mà kẻ đến càng nhiều. Lạc Hậu gần dặm chi địa Lý Nhị Nhất lúc đầu đã thẳng tắp ngã tiếng tuyết ổ, nghe được hai người đối thoại, lại là vong hồn đại mạo, điên cuồng hướng về nơi xa xê dịch. Hắc Sơn lão yêu, Lý Nhị Nhất cơ hồ choáng váng. Bọn hắn dọc theo con đường này, kỳ thật chưa bao giờ gặp cái gì người, đến mức hắn căn bản không biết mình đồng hành nhiều ngày người. Lại là chính mình nói sách thời điểm, thỉnh thoảng đều sẽ đề cập, lôi ra tới Bạch Sơn Hắc Thủy, Thất Sát Thần Cung chi chủ. Ta cũng quá suy xẻo. Hắn trong lòng kêu thảm bò. Đầu kia, Hắc Sơn lão yêu hứng thú lại là có chút thiếu thiếu. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Chân Ngôn đạo huynh năm đó, cũng là nhất thời chi tuyển, nhưng bây giờ, cũng đã nhập không được mộ gia mắt. Phong tuyết bên trong, lão yêu có chút tiếc nuối, tiếc hận. Đạo huynh vận mệnh nhiều thăng trầm, có này thanh tĩnh thời gian, cũng không dễ dàng, chút ít này thể diện, vẫn là phải lưu lại cho ngươi. Nói xong, hắn quay người muốn đi gấp, cũng không lưu luyến, tựa hồ mục tiêu cũng không ở đây. Thấy cảnh này, có người trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, nhẹ nhàng thở ra, cũng có người đề phòng vẫn như cũ, chỉ có Chân Ngôn đạo nhân tiến lên trước một bước, chậm, ô, lão yêu chậm chạp quay người. Lão đạo nghe nói, ngươi từng tốn công tốn sức, lấy Lưu Tích Sơn 300 vạn người ác chiến huyết nhục, tấn vị cực đạo sát phá lan. Ông, đạo huynh có gì chỉ giáo, lão yêu không có trả lời, mà là hỏi lại, nhưng theo tâm tình của hắn ba động, Tây Bắc đạo trong ngoài a, khí tức xác thực càng phát ngưng trọng. Lại kinh khủng. Nghe nói, lúc này giai, lấy vận làm thức ăn, lấy vận là tấn thăng chi giai, có phải thế không? Chân Ngôn đạo nhân lặng lẽ hướng tới. Cái này lão yêu này đến, không vì mình, không vì thành này, kia, vì cái gì, đã là không cần nói cũng biết. Nhưng cũng, dường như nhìn ra Chân Ngôn đạo nhân tâm tư, lão yêu khóe miệng kéo ra một cái lạnh buốt mỉm cười, lại như là có chút thở dài. Còn sống, không tốt sao? Còn sống, tự nhiên là định tốt. Dường như trả lời, lại như tại tự nói. Lão đạo nhìn xem lão yêu, giống như lại đang nhớ lại cái gì. Ta cả đời này, khi còn bé chết mất phụ mẫu, thời niên thiếu gặp người không quen, lâm già, lại trẻ tiết khó giữ được, đệ tử, cũng chết không còn mấy cái. Nói đến, mệnh như cỏ dại, dáng dấp vô cùng. À, lão yêu nheo lại mắt, lão đạo đời này, cùng Huyền Phách luận qua võ, cùng người kia luận lối đi nhỏ, từng có khai tông lập phái, cũng từng có phá diệt núi vong. Dù tính không được âm âm sống dậy, nhưng cũng đủ tính được đặc sắc. Phút cuối cùng, giờ cũng không đáng chết tại trên giường mới là. Võ Thánh chi ý chí, đã nhân minh hợp thiên địa, sơ bộ can thiệp hiện thực, như hai người như này, càng là mãnh liệt tới cực điểm. Có mấy lời, không cần nói rõ, nhưng cũng đủ để lẫn nhau cảm giác được. Nhìn đến, ngươi là chính xác sớm đã không muốn sống. Hắc Sơn lão yêu trên mặt gần sống ý cười thu liễm, lại hóa thành thở dài. Thành đạo chết, nhưng, làm người chết, xuẩn vậy. Một chữ đạo, bao hàm toàn diện, có thiên địa chi quảng bác. Cũng có hạt bụi nhỏ chi nhỏ bé, có thiên chi đạm mạc, cũng có người chi ôn nhu. Đường của ta, ngươi không biết, từng sợi, từng đạo sương đỏ như diễm giống như khuếch tán như liên. Tại ở giữa, lão đạo chậm rãi đưa tay, chưởng làm nghịch mệnh, thanh âm bình tĩnh, mà tùy ý. Đến. Đến. Không cao không thấp thanh âm về sau, là như thủy triều giống như đổ xuống ra ngọn lửa hồng. Phong tuyết bên trong, đạo nhân lên tay, khí lưu vô hình khuếch tán, tựa hồ hư không đều bị hắn toàn bộ kích thích. Như muốn nhấc lên cuồng phong đến, Tây Thành Bắc trong ngoài, nhất thời yên tĩnh. Cách đó không xa, Vân Nê đạo nhân hàm hung bạc bối, khí tức nội liễm, vận sức chờ phát động, rất nhiều phù quang tại hắn quanh thân sáng tối chập chờn. Nhìn xem kia chậm rãi lên tay đạo nhân, hắn trong lòng dâng lên kính nể, cũng có được đáng tiếc. Có lẽ, 30 năm trước Chân Ngôn đạo nhân, cũng là có cùng Hắc Sơn lão yêu, Tây Phụ Triệu Vương, Đại Ly Quốc Sư, Kiếm Thần Mộ Thanh Lưu tranh đấu đệ nhất thiên hạ võ đạo cường nhân. Nhưng hắn chung quy so trước đó bốn vị thiếu đi thiên địa này đại biến trước 30 năm tích súc, lại thâm thụ trọng thương, tinh khí thần máu thọ dai không không nói, còn mất mạng gắn bó đạo quả. Tại tình cảnh như thế phía dưới, một thân vẫn dám ngang nhiên ngăn lại vốn đã muốn thối lui Hắc Sơn lão yêu, dạng này khí lượng, dạng này quyết đoán, thực sự để hắn không cách nào không động dung. Chỉ là, đây chính là Hắc Sơn lão yêu. Tại võ đạo, tiên đạo đều đã đi đến đương thời đỉnh cao nhất cái thế hôn nhân, cho dù nhất niệm bảy phần. Chỉ sợ cũng không có phần thắng. Đạo huynh ý chí, làm người kính nể, nhưng lại làm gì tự tìm đường chết. Lão yêu ngắm nghía, ánh mắt yên tĩnh bên trong mang theo tiếc hận. Lúc này hối hận, còn kịp. Ông, cuồng phong đột khởi trước đó, Chân Ngôn đạo nhân bước ra một bước, khoa, vẹn vẹn đạp mạnh, tựa hồ mặt đất thẳng đến bầu trời Di Lương bị một chút giẫm nát, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kia gầy còm như cành khô lão đạo, đột nhiên trở nên tràn đầy lại bàng bạc huyết khí đổ xuống ra, nhuộm đỏ đâu đâu cũng có gió lớn tuyết, trong tích tắc, tựa như một trận cháy lớn như trời lửa dấy lên. Bần đạo không sợ chết, ngươi cần gì phải lấy cái chết sợ chi? Hừng hực ánh lửa bên trong, kim quang nổi lên, hình như có một đóa kim liên nổi lên, kia là Chân Ngôn đạo nhân cô động tới cực điểm Bất Phôi Kim Thân. Ầm ầm, giống như sấm rơi phích lịch nổ vang, Chân Ngôn đạo nhân bàn tay giơ lên, từng chiếc sung mạng ngón tay hiện ra ngọc thạch giống như quang mang. Chỉ là kéo một phát, đầy trời phong tuyết cùng xích diễm đã hết bị bóp tắt, rất nhiều cao thủ trước mắt đều là tối đen, chỉ cảm thấy màn trời đều bị mảnh, nhưng kéo xuống. Cuồng phong không tại, phong tuyết biến mất, bình nguyên đều giống như không tồn tại nữa, thay vào đó, là một phương màu mực thâm trầm chi đại dương mênh mông. Mây đen che đỉnh, sấm sét vang dội, một đầu cá lớn vọt vực sâu, mà lên, đón cửu thiên phong lôi, hóa sinh ra hai cánh đến. Đầy trời phong tuyết bên trong, sóng âm quanh quẩn, tiêu điều lại tịch liêu. Bần đạo, sớm đã chán sóng rồi. Ầm ầm, dài thiên kinh chấn, cuồng phong thổi quyển, đáng sợ khí tức đâu đâu cũng có. Vô thiên cái địa giống như ép hướng về phía bốn phương tám hướng, thật tốt giống như thần thoại bên trong cự yêu côn bằng giáng lâm đại dương mênh mông, há miệng muốn nuốt 500 long. Nghịch mệnh tán thủ, côn bằng quyết, lão yêu chắp tay đứng ở gió lớn tuyết bên trong, ánh mắt của hắn thông dong lại bình tĩnh, cho đến nhìn thấy một thức này tán thủ, ánh mắt mới có ba động. Lần đầu, có trịnh trọng, tốt, một chữ thổ lộ chi đồng lúc, một thân hình đã biến mất tại tất cả mọi người cảm giác bên trong. Thay vào đó, là thiêu đốt liệt tới cực điểm ánh sáng và nhiệt độ. Mặt trời chân cương, ầm ầm, giống như mặt trời rơi vào biển sâu, kinh khủng gần sóng khuếch tán chưa kịp khuếch tán trước đó, dọa người cấp ánh sáng và nhiệt độ, giống như muốn đem thiên địa đều triệt để điểm đốt, đun sôi. Thân thể hấp hối, còn có uy lực như thế, thực cũng đã mổ da có chút khẽ nhúc nhích cho, đáng tiếc. Kinh thiên động địa va chạm bên trong, vẫn thanh âm bình tĩnh, tại tất cả mọi người bên tai, trong lòng quanh quẩn ra. Muốn phân sinh tử, người nói chung còn không được. Manh, hoang dã ở giữa, Diều Hâu vượt qua tại phong tuyết bên trong, Dương Ngục lập thân trên đó, Càn Long lại lần nữa phát ra một tiếng hét giận dữ. Dương Ngục, gió lớn tuyết bên trong, hình rồng khí kinh lên không, đụng nát sáng lạng như sao băng mũi tên mất, cũng vô trường không phía trên, lưu lại thật lâu không tiêu tan vết tích. Bão táp khí lưu cuốn lên mạng lớn tuyết động, không kịp tung bay, liền bị huyết khí một cái khuấy động, thiêu đốt thành đầy trời hơi nước. Tiểu súc sinh, Diệp Long Thiên tức giận đến cực điểm, phát ra từ linh hồn mỏi mệt, để hắn bách chiến tâm cảnh, lại cũng có một vòng dao động. Võ Thánh ý chí minh hợp thiên địa, tinh lực, chân khí gần như không quý mệt thời điểm, thêm nữa có Vân Nê đạo nhân phù lục tương trợ, cho nên 7 ngày truy đuổi, mặc cho Dương Ngục bắn rơi phi ưng, tiện thuật thông thần, cũng căn bản không vung được hắn. Có thể khiến hắn chấn kinh không hiểu là, đầu kia Diều Hâu thể lực tựa như cũng vô cùng tận đồng dạng, 7 ngày vượt qua, thế mà đều không có bất kỳ cái gì xu hướng suy tàn. Cái này thì cũng thôi đi, trong thiên hạ dị chủng ninh cầm không phải số ít, có lẽ đầu kia Diều Hâu chính là một cái trong số đó. Có thể khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là, tiểu tử kia huyền thiết mũi tên mất, cũng giống như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đến mức, một người hơi công, thế mà áp chế toàn bộ phi ưng tiễn đội, mấy trăm thần tiễn thủ. Đây là sao mà không hợp thói thường? Lệ, nơi xa, phi ưng truyền ra một tiếng gào thét. Không kịp tới gần Diệp Long Thiên, đã bị một tiễn xuyên qua. Đến tận đây, vây giết mà đến phi ưng tiễn đội, đều bị xa xa ném đi tại hai người về sau, lại không dư lực chi viện. Hô, nồng đậm hơi khói từ Dương Ngục quanh thân khuếch tán, 7 ngày truy đuổi, bắn ra ngàn mũi tên cũng nhiều, cho dù là hắn, cũng thấy mỏi mệt đến cực điểm. Cái này không chỉ là thể lực, chân khí tiêu hao, càng là phát ra từ linh hồn mệt mỏi. Diệp Long Thiên, rủ xuống cung tiễn, Dương Ngục chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy. Hai cánh tay đều có loại dùng sức quá độ xé rách cảm giác, không khỏi ngồi xếp bằng, đội luyện viên đang dược khôi phục tinh thần. 7 ngày truy đuổi chiến, hắn cơ hồ bắn rơi 8 thành phi ưng tiễn đội, đã từng thử qua lấy phù trận dạo sát Diệp Long Thiên, nhưng mà mấy lần nếm thử đều không công mà lui. Nhưng hắn cũng không quá qua tiếc núi, xét đến cùng hắn lần này ra khỏi thành non nữa là vì cứu viện Lâm đạo nhân, hơn phân nữa là muốn đem Diệp Long Thiên cùng một đám triều đình cao thủ dẫn ra, cho Dư Cảnh công chiếm Hưng Cách hai châu làm chuẩn bị. Võ Thánh ý chí minh hợp thiên địa, trừ phi tự chiến, nếu không, chân khí gần như không quý mệt. Ngươi muốn giết hắn, gần như không khả năng. Lâm đạo nhân chậm rãi mở mắt ra, thần sắc bình tĩnh, nhưng chấn động trong lòng kỳ thật không nhỏ. Trên thực tế, Cho dù là Dương Ngục đem mình cứu, hắn cũng không cho rằng lấy hai người bây giờ trạng thái, có thể đào thoát võ thánh truy sát. Vừa đến, mũi tên mất cuối cùng rồi sẽ phải dùng tận, mà không cung tiễn Dương Ngục, là căn bản là không có cách uy hiếp được Nhiếp Long Thiên. Thứ hai, Diều Hâu thể lực có hạn, lại như thế nào không dậy nổi chim muông, cũng không có khả năng vĩnh viễn bay không trung bên trong. Nhìn mà, muốn giết hắn, khó. Dương Ngục gật đầu, không thể không thừa nhận. Dựa vào Chân Ngôn đạo nhân, Lôi Thôi đạo nhân lời nói, thập đô cùng võ thánh gần như có thể tính cùng cấp, nhưng mà, giữa lẫn nhau, khác biệt to lớn. Thập đô mạnh yếu, chính thành ở chỗ thần thông mạnh yếu. Giống nhau Vân Nê đạo nhân, hắn tay cầm thần phù thư, như cho hắn đầy đủ thời gian dài dằng dặc chuẩn bị, cho dù khiêu chiến Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá, đều không phải không thành. Nhưng nếu không chuẩn bị, hắn chưa hẳn liền mạnh hơn Vương Mục Chi. Võ thánh, lại có khác nhau. Bất luận cái gì một tôn võ thánh, một thân võ công tu luyện đều là đăng phong tạo cực, khinh công, khổ luyện, đao kiếm, quyền chưởng, chiến đấu sát phạt chi kỹ nghệ, đều là thế gian đỉnh cao nhất. Từ xưa đến nay 3.000 năm, có lẽ có thập đô lật thuyền trong mương, nhưng võ thánh chưa bao giờ có bị người nghịch phạt ghi chép. Mạnh như Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá, hắn chưa thành võ thánh thời điểm, cũng không có đánh giết võ thánh chiến tích. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là võ thánh mạnh hơn thập đô, chỉ là cùng võ công so sánh, thần thông không nói đạo lý. Giống như Vạn Tượng Sơn huyễn cảnh bên trong Huyết Ma An đạo nhân, hắn tu luyện kém xa Lôi Thôi đạo nhân, nhưng mà, bởi vì thần thông kỳ quỷ, cái sau, dù là mạnh hơn gấp 10, cũng căn bản giết chi không chết. Lại tỉ như, Khương Ngũ Hanh khí thần thông, cung cấp võ giả, nếu không tránh né, bị hắn hanh cáp nhị khí phun bên trong, lập tức liền muốn hồn diệt nói tiêu. Muốn giết Nhiếp Long Thiên, bằng vào ta lúc này chi tu luyện, còn chưa đủ. Nhưng không có Phi Ưng tiễn đội, hắn cũng đừng hòng uy hiếp được ta. Bình phục trong cơ thể sôi trào khí huyết, Dương Ngục đưa tay an ủi Diều Hâu. Bị sửa quá mệnh số Diều Hâu, vô luận là gân cốt, huyết khí, tinh lực đều vượt xa đồng loại, nhưng cũng không có khả năng cường độ cao phi hành 7 ngày đêm. Chỉ như vậy là bởi vì hắn thiêu đốt mệnh số lấy gia trì, nhưng 7 ngày 7 đêm cũng đã đến cực hạn. Manh, hai người đang trò chuyện thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng oanh minh, mảnh, nhưng nhìn lại, chỉ thấy Nhiếp Long Thiên chạy vội cất bước, thuận gió thẳng đạp vào mấy trăm trượng núi cao. Cũng tại thiêu đốt liệt huyết khí thôi động phía dưới, nhảy lên tái khởi mấy chục trượng. Giết! Ung tùm sát ý quanh quẩn tại dài thiên chi bên trên. Nhiếp Long Thiên thân hình chỗ qua, mấy chục, mấy trăm trượng bên trong khí lưu cương phong, đều bị hắn bành trướng đến cực điểm chưởng lực dẫn động. Hóa thành một thức hàng long thần chưởng, cách không đánh ra. Vẫn là vừa mảnh đến cực điểm, vẫn là bá đạo hung lệ, cũng vẫn là nhằm vào Diều Hâu. Lệ! Diều Hâu gào thét, vỗ vội cánh, cơ hồ lại muốn rơi xuống dưới. Dương Ngục phản ứng cấp tốc. Sách cầm trường cung nơi tay, càn long nộ trương, sao băng cũng giống như ba mũi tên liên tiếp rơi xuống, cung kia kinh khủng chưởng lực va chạm. Tại dài thiên chi bên trên, tuôn ra mạng lớn ánh lửa cùng mạnh vỡ. Đồng thời, Dương Ngục xoay người, mà xuống, một tay dựng ở Diều Hâu móng vuốt, một tay múa chân cương như tấm lụa, đem tất cả chưởng lực như ba, đều khu ra tại bên ngoài. Võ thánh chưởng lực, dù là một sợi, cũng đủ xé rách huyền thiết, Diều Hâu, dù có cương cân thiết cốt, cũng căn bản không chịu đựng nổi. Hô, lại lần nữa xoay người mà lên, Dương Ngục lập thân lưng chim ưng, quan sát biển mây phía dưới, gió lớn tuyết bên trong, Nhiếp Long Thiên đứng ở trên vách núi, sắc mặt khó coi, lại không còn đuổi theo, tựa như rút cục từ bỏ. Mấy trăm con phi ưng, cho dù lấy triều đình tài đại khí thô, trong thời gian ngắn, cũng tới không được lần thứ hai. Tới lúc này, Lâm đạo nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Sẽ không có lần sau nữa. Dương Ngục nỗ lực để cung tên xuống. Hắn chính muốn nói cái gì, trong lòng đột nhiên chấn động. Không để ý tới cùng Lâm đạo nhân trò chuyện, thu nhiếp tinh thần, chịu đựng kia lớn lao mệt mỏi, cưỡng ép nhập định. Ông, duy hắn có thể thấy được chỗ, bạo thực chi đỉnh bên trong, ô quan chập trùng, như nước thủy triều xoay tròn, cổ lão lại tàn tạ minh thư tại ở giữa không được chìm nổi. Là hưng cách hai châu, không đúng, dư cảnh động tác không có khả năng nhanh như vậy. Kia là, ý niệm chớp động ở giữa, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong lòng liên tục quý động, nhìn không được mở ra minh thư, rầm rầm. Ô quan như nước thủy triều, minh thư thuận theo ý chí mà động, trong chốc lát, Dương Ngục đã thấy được làm hắn sinh lòng quý động nơi phát ra, kia là manh, giống như kinh lôi đánh nổ không trung, liên tiếp 7 ngày đêm chưa từng ngừng Diều Hâu, tại cái này cự chấn động lớn phía dưới, rút cục gào thét một tiếng, ngã xuống không trung. Ông, Lâm đạo nhân phản ứng cực nhanh, bàn tay đột nhiên đè xuống, chân khí dân trào độ nhập, lấy cường đại lực khống chế độ, ổn định mất cân bằng Diều Hâu. Lại ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi cũng không khỏi co rụt lại. Chỉ thấy Dương Ngục áo phát đều dựng, màu đỏ lên mặt, nóng hổi lại mênh mông huyết khí cuồn cuộn ở giữa, đột nhiên há miệng, ho ra một nguồn máu đen đến. Tẩu hỏa nhập ma. Lâm đạo nhân sợ hãi cả kinh, không dám thất lễ, hai tay chỗ sâu, một trước một sau, điểm hướng Dương Ngục quanh thân đại huyệt, muốn vì đó bình phục khí huyết, lại bị đưa tay ngừng lại. Dùng hết sức lực cả đời, Dương Ngục sinh sinh đem cơ hồ muốn xông ra lòng ngực gầm thét ép xuống, đáy mắt màu đỏ cơ hồ phủ lên con ngươi. Ngươi, Lâm đạo nhân trong lòng giật mình. Bảy ngày đêm sóng vai mà chiến, hắn chưa bao giờ thấy qua Dương Ngục cảm xúc từng có to lớn như vậy chập trùng, dù là hãm sâu phi ưng tiễn đội vây giết, hắn đều chưa từng có thất thố. Đây là vô sự. Hiện ra thanh âm khàn khàn thổ lộ, Dương Ngục hít sâu một hơi, khép lại con ngươi, rơi xuống đi. Câu nói này lại là đối Diều Hâu mà nói. Lệ, cái sau hít dài thanh âm bên trong đều mang như trút được gánh nặng, không có chút gì do dự, hướng về viễn không đáp xuống, mượn phong tuyết che lấp, hướng về mênh mông quần sơn trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn chưa rơi xuống đất, Lâm đạo nhân đã là cũng nhịn không được nữa, trực giác nói cho hắn biết, nhất định là có đại sự phát sinh. Nhiếp Long Thiên mục tiêu là ta, nhưng ngươi cũng không thể chủ quan. Dương Ngục không có trả lời, khẽ vươn tay, đem Lâm đạo nhân tính cả trong tay chữa thương đang dược cùng nhau đẩy tới giữa không trung. Cái sau bản thân bị thương nặng, lại không có phòng bị, bất ngờ không đề phòng, bị một chút đẩy lên núi rừng bên trong. Ngươi, Lâm đạo nhân lão đảo rơi xuống đất, kinh sợ, mà xem, lại như thế nào trì độn, hắn cũng ý thức được vấn đề. Là lão sư xảy ra chuyện rồi. Không có trả lời, nương theo lấy Dương Ngục bàn tay nhấn một cái, mệnh số thiêu đốt phía dưới, vốn đã mỏi mệt tới cực điểm Diều Hâu, đành phải gào thét một tiếng, lại lần nữa đằng không mà lên. Dương Ngục, Lâm đạo nhân kinh sợ đến cực điểm, vượt phong tuyết mà truy đuổi, nhưng mà, chớ nói hắn thân bị trọng thương, cho dù hoàn hảo, lại thế nào đuổi theo kịp mấy trăm trượng trên không trung Diều Hâu, đành phải gầm nhẹ một tiếng, chạy nhập phong tuyết bên trong. Hắc Sơn lão yêu, liệt liệt gió lớn đều thổi không tiêu tan từ Dương Ngục hàm răng bên trong đụng tới bốn chữ lớn, khốc liệt phong tuyết bên trong, tay hắn theo lồng ngực, gắt cao đè nén xuống trong lòng bi thống cùng nổi giận. Có thể thấu qua Minh Thư thấy từng màn, lại tựa như tại hắn đầu óc bên trong dừng lại đồng dạng, để hắn trong lòng cuồn cuộn sát ý, cơ hồ xông phá kho đỉnh. Kia là đồng dạng khốc liệt gió lớn tuyết, hoang nguyên phía trên, lớn như vậy thành trì giống như nằm ngang giữa thiên địa cự thú đồng dạng, đóng chặt miệng lưỡi. Mà tại kia cao cao cửa thành trước động, một trâu tóc bạc trắng lão đạo, bị đóng đinh trên tường thành, sền sệt nóng hổi máu tươi, nhuộm đỏ phong tuyết. Chân nhân, tích tích máu tươi từ nắm chặt giữa năm ngón tay gạt ra, Dương Ngục chỉ cảm thấy thân thể đều có chút phát run, lớn lao bị thương xông lên đầu. Độc tại tha hương, hắn trong lòng thời thời khắc khắc, đều có thường nhân không thể nào hiểu được cháy bỏng cùng thấp thỏm. Tập võ mười mấy năm bên trong, không có gì ngoài cùng người chém giết, liền là đang liều giết trên đường, quá khứ hơn một năm. Là hắn đi vào giới này là bình tĩnh nhất thời gian, kia là lão đạo lấy mệnh uy hiếp đoạt được tới. Mà giờ khắc này, chập trùng lồng ngực bên trong, thiêu đốt liệt hỏa diễm, đang thiêu đốt, Dương Ngục đóng chặt hai con ngươi, hô hấp càng phát ra nặng nề, thanh âm khàn khàn đến cực điểm. Tiểu quỷ, sau khôi lão gia, Minh Thư tàn trang bên trong, quỷ anh thấp thỏm đáp lại, hắn cảm nhận được lớn lao kinh khủng. Mệnh không thể từ xem, ta hứa ngươi đọc qua Minh Thư, nhìn một chút, ta thọ nguyên bao nhiêu. A, quỷ anh hải nhiên thất sắc. Thanh âm bên trong đều là kinh hoảng. Khôi, sao khôi lão gia, ngài muốn. Ta muốn giết người. Hô hô. Phong tuyết hỗn tạp khói lửa chậm rãi khuếch tán. Tây thành bắc trong ngoài, đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Đừng bảo là Ngô Trường Bạch bọn người, chính là đại lão bản, Triệu Huyền Nhất, cũng đều sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mọi người, đều nhìn về phía cửa thành trước đó. Trước sau thông thấu lỗ máu bên trong, tự hồ có thể nhìn thấy nội tạng cùng xương sống, chân ngôn đạo nhân lão đảo rơi xuống đất, tóc rối bời che mặt. Từng có chớp mắt thiêu đốt liệt mệnh hỏa, từ từ tiêu tán. Trước người hắn, Vân Nê đạo nhân tay áo xoay tròn, đầy người phù quang không được tán loạn, hóa thành lấm ta lấm tấm tán đi, hắn khóe miệng, cũng có máu tươi tràn ra. Hắn đối với thời cơ đem khống, tự nhiên là tinh diệu, nhưng mà, cái này, lão yêu thủ đoạn quá hung hoành, tại như thế khẩn yếu quan đầu, đều có thể trở bàn tay, mà kích. Tốt một cái như đến ta mệnh, đều có ta, một thức này nghịch mệnh tán thủ, xác thực kiêu ngạo bá quyền. Nếu ngươi không bị thương cùng bản nguyên, ngược lại thật sự là có khả năng đổi rơi bản tọa một cái mạng. Phiêu đạn khói lửa tro bụi bên trong, bình tĩnh đến khiến cho mọi người đều sinh lòng thanh âm tuyệt vọng truyền vang ở giữa, hai đầu cánh tay đưa ra ngoài. Không, không đúng. Một trái tay nắm lấy gãy mất cánh tay phải vươn ra. Lưỡng bại câu thương. Thấy một màn này, thành nội bên ngoài mới có tức giận, như thế một đòn kinh thiên động địa, đều không đả thương được hắn mãi may, vậy liền quá mức đáng kinh đáng sợ. Nhưng mà ý nghĩ này thậm chí không kịp hiện lên, tất cả mọi người ánh mắt liền lại là biến đổi. Lạch cạch, tro bụi bên trong, lão yêu chỉ là tiện tay cầm tay cục hướng về miệng vết thương một đúng, làm người rùng mình một màn liền phát sinh. Mắt trần có thể thấy, cái kia tay cục cũng không chảy máu miệng vết thương, vậy mà mọc ra lít nha lít nhít mầm thịt, trước sau mấy hơi thở. Đầu kia tay cục, càng đã bị tục tiếp đi lên, lại bề ngoài bóng loáng, giống như không cái gì thương thế có thể nói. Lớp bút, lão yêu chậm rãi dạy dụa cánh tay, phát ra rợn người gân cốt tiếng ma sát, ánh mắt của hắn đảo qua, vốn là không có nhiều tạp âm, hoàn toàn biến mất. Tỉnh, tỉnh mịch bên trong, có trong lòng của người ta không thể ức dâng lên tuyệt vọng. Cái này lão yêu, nhìn xem một màn này, đại lão bạn cái trán đều đã gặp mồ hôi, trong lòng phát hoàng, nhịn không được vừa đi vừa về gãy chưởng bên trong tiền đồng. Tả thất bảo hộ ở hắn trước người, hắn toàn thân, đều đang run rẩy, nhưng vẫn là phân ra một phần tâm tư tại nhà mình đại lão bản chưởng bên trong gãy tiền đồng bên trên. Không quan trọng trò xiếc, làm gì khoe khoang, ngươi đoạn, cũng không chỉ là cánh tay. Già nua lại hư nhược thanh âm truyền đến, chính là chân ngôn lão đạo. Hắn tình trạng cực kém, kia xuyên thủng trước sau chỗ trống bên trong, nội tạng đều giống như đình chỉ nhúc nhích, nhưng hắn trắng bệch như tờ giấy trên mặt, lại gạt ra một cái nụ cười đến. Ngươi, không bằng huyền pháp, như vậy. Thật sao? Lão yêu mí mắt khẽ nâng, dù giao thủ chỉ ba chiêu, nhưng ngươi cũng làm biết, bản tọa nhất niệm bảy phần chi huyền diệu. Một cái đánh không lại, bảy cái, cũng nhất định là đánh không lại. Cửa vân nê đạo nhân nâng, lão đạo ngã ngồi trên mặt đất, không thấy không chút nào cam cùng nhát gan, ngược lại dâng lên nụ cười thản nhiên. Thăng bằng của ngươi bị phá, còn dám dừng lại quan bên trong sao? Nơi tiếng nói ngừng lại, Hắc Sơn lão yêu trên mặt cảm xúc hoàn toàn biến mất, thay vào đó là đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn đến trái tim băng giá lạnh lùng. Chấn ngôn đạo nhân, hắn lặp lại một lần, đem cái tên này ghi tạc trong lòng. Cùng nó nói hai người giao thủ, chẳng bằng nói bọn hắn cắt đổi một chiêu, kia một thức nghịch mệnh tán thủ có kiêu ngạo bá quyền chi huyền diệu. Hắn nhìn như bẻ gãy là cánh tay của mình, kỳ thật là đem hắn phân hóa bảy niệm chi cân bằng đánh vỡ, cũng dùng cái này loạn tinh thần của hắn. Lưỡng bại câu thương chưa nói tới, nhưng hắn xác thực bị thương. Thiên biến sắp tới, thời gian không chờ ta, cũng không vì ngươi đợi, nếu không nghĩ gãy nói, liền lăn xuất quan đi. Cười nhạt âm thanh bên trong, lão đạo chỉ cảm thấy trong lòng vô tận bình thản. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ thấy được đã từng, thời niên thiếu hăng hái, thanh niên lúc kiệt ngạo tự phụ cùng thất hồn lạc phách, trung niên lòng yên tĩnh như nước, tuổi già lòng như tro nguội. Tâm cảnh sáng tỏ, gần như có thể chiếu rõ hết thảy. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì, tại cái kia tàn tạ thể xác bên trong. Kia là huyền phách đã từng suy đoán, thần tàn. Hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng không lắm để ý, chậm rãi hạp trong con ngươi, hắn tựa như thấy được Lâm đạo nhân, cùng qua đời rất nhiều môn nhân con cháu. Cũng giống như thấy được kia hăng hái giống như hắn năm đó thanh niên. Nhân sâm quả, là cái tư vị gì đâu. Nỉ non âm thanh bên trong, khí tức của hắn từ từ nhỏ bé, cho đến triệt, để đoạn tuyệt. Võ thánh, vẫn lạc. Cái này đặt ở cổ kim hơn 3.000 năm bên trong bất luận cái gì thời đại bên trong, đều là đủ để oanh động thiên hạ sự kiện lớn. Nhưng mà, thấy tận mắt đến một màn này, Tây Thành Bắc trong ngoài, vô luận võ công cao thấp, vô luận địch bạn, giờ phút này trong lòng, đều là không khỏi dâng lên một vòng bi thương đến, lại một tòa võ đạo tấm bia to, ngã xuống. Đạo huynh, vân đề đạo nhân than thở một tiếng, cùng là đạo môn, cho dù lẫn nhau trận danh khác biệt, chung quy có mấy phần hương hỏa tình tại, mắt thấy một thân tử đạo tiêu, không khỏi trong lòng buồn vô cớ. Nhưng chỉ một sát na, tinh thần của hắn đã bình phục. Trên thân tán đi phù quang lại từ dần dần hội tụ, 10, trăm, ngàn, ba ngàn. Hắn tiếng thở dài chưa tuyệt, trên thân đã sáng lên vạn đạo phù quang, tung hoành đan xen, hóa thành một phương to lớn phụ trận. Trong lúc mơ hồ, sau người hình như có một phương to như căn phòng sách cổ hiển hiện, u quang lên diệt ở giữa, tản mát ra cổ lão lại khí tức kinh khủng. Thần phù thư, rất thú vị thần thông, nếu ngươi phù này có thể một mực tầng tầng điệp gia, vậy nhưng thật là không tầm thường. Đối mặt với vận sức chờ phát động vân nê đạo nhân, lão yêu không có giao đấu chân ngôn đạo nhân trịnh trọng, có vẻ hơi hững hờ. Chỉ là, ngươi phù trận này, có thể tồn tại bao lâu đâu? Hắn không có ra tay, thậm chí cũng không thèm để ý lão đảo nhảy xuống tường thành, đầy mặt cực kỳ bi thương Triệu Khôn gầm thép thóa mạ, chỉ nhàn nhạt nhìn xem vân nê đạo nhân. Thương thế của ngươi, lại có thể duy trì bao lâu? Vân nê đạo nhân mặt không biểu tình, phía sau, lại có chút thấm ướt, bùa chú của hắn, thế nhưng không phải vô cùng vô tận. Chân ngôn đạo nhân, là thể xác không, thọ nguyên hết, cố hữu lòng muốn chết, ngươi lại, vì cái gì? Hắn tình trạng, Hắc Sơn lão yêu thấy rõ, không thừa dịp ngươi thương lại xuất hiện tay, đừng nói là chờ thương thế khỏi hẳn. Vân đề đạo nhân có chút cắn răng, kia, ngươi có đảm lượng, liền cứ việc ra tay chính là. Lão yêu mỉm cười một tiếng, quay người, thậm chí không thèm để ý đem phía sau lưng nhường ra, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn trong lòng đột có cảm giác giống như, lông mày chau lên. À! Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gan tức ở giữa, người tận địch quốc. Câu nói này, đặt ở bất luận cái gì võ thánh trên thân, cũng sẽ không có chút khuếch đại, mà giờ này khắc này Hắc Sơn lão yêu, càng đem hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tây Bắc Đạo Thành, làm Đại Minh thập đại trọng thành một trong, hắn tường thành cao lớn lại nặng nề, trên đó càng dựng nước cờ trăm chiếc thần tí nỏ. Tường thành trong ngoài, giang hồ cao thủ, tinh nhuệ giáp sĩ càng là hàng ngàn hàng vạn. Nhưng mà, nhìn qua kia mặt như thiếu niên lão yêu, trong lòng mọi người đều là lạnh buốt một mảnh, lạnh lẽo thấu xương bao phủ tất cả. Có gan, Sơn Nhạc ngang ép, trong khoảnh khắc thịt nát xương tan đại khủng bố, thậm chí, bao quát lấy khói lửa bên trong, vẻ mặt nghiêm túc vân nê đạo nhân. Vạn trọng kim cương phù trận, đương thời tuyệt không người có thể phá, điểm này, hắn có vô cùng chắc chắn cùng vững tin. Nhưng mà, hắn căn bản là không có cách ra tay, trước mặt kia đứng chắp tay lão yêu, hắn khí, thế ý, thần hòa hợp như thiên địa, mênh mông hỗn động, căn bản không có bất luận cái gì thiếu hụt cùng lỗ hổng, cho hắn áp lực, lớn đến không gì sánh kịp. Cũng cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cuộc cảm nhận được chân ngôn đạo nhân đối mặt áp lực, biết chắc hiểu một thân có can đảm lấy thân bị trọng thương chủ động ra tay, là bậc nào quyết đoán. À, không có bất kỳ người nào biết được lão yêu ý cười từ đâu mà đến, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều như lâm đại địch. Trên tường thành dây cung dao động âm thanh, vang lên mạng lớn, không cho phép ra tay. Nghiêm nghị quát lớn phía dưới, Ngôi Trường Bạch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm nhận được áp lực cực lớn. Giờ khắc này, hắn rõ ràng dưới trướng có mấy ngàn tinh nhuệ giáp sĩ, mấy trăm thần tí nỏ, lại chỉ cảm thấy tự hồ lẻ loi trơ trọi đối mặt mưa to gió lớn. Hoảng hốt ở giữa, có loại khi còn nhỏ, tại bóng đêm bên trong trên đường gặp mảnh hổ đại khủng bố, khẽ động, cũng không dám động. Nghe nói, các ngươi triều đình ra trương cái gì Cẩm Tú Sơn Hà Bản. Tiếng cười về sau, lão yêu ngừng lại rời đi bộ pháp, nhìn về phía Như Lâm đại địch Vân Nê đạo nhân. Người sắp xếp thứ mấy? 18. Vân Nê đạo nhân đáp, Triệu Vương gia, thiên hạ đệ nhất, ngươi cũng có thể 18. Hắc Sơn lão yêu mỉm cười một tiếng, lập tức đối cái này Cẩm Tú Sơn Hà Bản mất hứng thú. Vân Nê đạo nhân nhất thời mặt đen lại. Lão yêu nhẹ nhàng vẫy tay một cái, đã chật vật chạy ra vài dặm, Lý Nhị Nhất chỉ cảm thấy phần gáy mát lạnh, không tự chủ được xoay người lại. Này đến Đại Minh một năm có thừa, vẫn còn chưa thưởng thức qua nơi đây rượu ngon, đi trong thành nhiều mua một chút đến. Ngươi, rét đậm tháng chạp gió lớn tuyết bên trong, Lý Nhị Nhất mồ hôi đầm đìa, kia bắn ra, mà đến mạng lớn ánh mắt, sao hỏa diễm còn muốn nóng hổi, để trái tim của hắn đều cơ hồ đột nhiên ngừng. Ta không phải, hắn muốn mở lời giải thích, lại cảm giác cuốn họng khàn khàn đến nói không ra lời, mà phong tuyết bên trong, lão yêu lại mở miệng, hay là nói, muốn ta tự mình đi, thân, tự mình đi. Một lời rơi, thành nội bên ngoài lập tức một mảnh dương cung bạc kiếm. Vân Đề đạo nhân ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Ngươi dám? Có gì không dám? Một mảnh túc sát bên trong, lão yêu thần sắc tự nhiên, Thiên Lang Vương Đình, Đại Minh Thần Đô, Đại Ly Vĩnh Hằng Thiên Vòng Chùa đều tính đến. Thiên hạ này, lại có chỗ nào là bản tọa không đi được? Gần sóng thanh âm bên trong, tất cả mọi người trầm mặc. Triệu Huyền Nhất năm ngón tay nắm chặt, trong lòng cực kỳ phức tạp. Võ đạo, vô huyền quang mở rộng, là vì đại thành, mà võ thánh, đã không phải người vậy. Tại từ xưa đến nay bất kỳ triều đại nào, võ thánh đều cơ hồ là thần Phật cách gọi khác, là chân chính lục địa thần tiên. Dạng này người, đã không phải bất luận kẻ nào có thể trói buộc. Triều đình đối với thiên hạ giám sát, là nghiêm mật, liên sinh giáo, Đông Càn Thương Hải Thành, lĩnh Nam Thiên Đao Mộ, Huyền Không Sơn, Chúa Kiếm Sơn Trang, Lạng Kha Tự các loại thế lực lớn, đều là như thế. Nhưng mà, Lân Long Đạo, Huyền Kiếm Đài, Thất Sát Thần Cung, Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự, Diệt Minh Núi, Lớn Long Hồ, Phù Thủy Quan các vùng, lại là ngoại lệ. Võ Thánh, là không cách nào giám sát. Chỉ có Vân Nê, chống đỡ một thân phù quan, trầm giọng nói. Ngươi nhập quan, thiên hạ chấn động, triều đình há không phản chế thủ đoạn, có lẽ, Triệu Vương Gia đã đến rồi. Hắn sẽ không tới. Hắc Sơn lão yêu lại là lắc đầu. Đại diện núi, Thiên Luân Chùa, Huyền Kiếm Đài. Hắn gánh quá nhiều lại nặng, ta nhập quan, hắn đến, Phạm Như Nhất nhập quan, hắn tới là không đến. Đàm Đại Diệt nhập quan đâu, Lê Uyên đâu, Bao Xa đâu, Mặt Trời Đỏ lão lừa trọc đâu. Theo từng cái danh tự thổ lộ, Vân Nê đạo nhân thần sắc cuối cùng là thay đổi. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy nồng đậm bất an. Những người này chẳng lẽ đều, thiên hạ này, quá lớn, như việc phải tự làm, cho dù hắn có cái thế vũ lực lại như thế nào đâu, chung quy là, phân thân thiếu phương pháp. Lão yêu quét ra tuyết động, ngồi trên mặt đất, Trương Nguyên Chúc có thể đặt xuống 10 đạo chi địa, là khi đó thiên địa chưa biến, võ thánh rải rác, nhưng hôm nay, khác biệt. Vạn chúng nhìn trừng trừng, thanh trì trước đó, phong tuyết phía dưới, lão yêu giống như không rút đi chi ý, hắn tùy ý ngồi, lại tự có một phái hùng vị khí tượng. Hoảng hốt ở giữa, để người cảm thấy, hắn ngồi xuống chi địa không phải sông Hộ Thành bên ngoài đất hoang, mà là hắn thất sát đạo trường. Khác biệt, hắn gần sống tự thuật. Hơn 400 năm trước, 10 đạo chi địa, võ thánh bất quá 3 người, mà tái ngoại bất quá 2 người, mà bây giờ, cho dù là bên ngoài cẩm tú bảng, đã có 18 người nhiều. Triều đình sự suy thoái, lại khó trấn áp, cho dù Trương Huyền Bá ngang dũng vô địch, cũng vô pháp trấn thủ thập phương. Đại chiến như lên, ước vạn người đều đem chôn vùi, thiên lang phụng ngươi, vì thần, ngươi. Vân Nề đạo nhân có chút bất lực phản bác, ngươi xuất gia, liền rất tụng ngươi đạo tạng, thủ ngươi thanh đăng, lời này nói đến, thực cũng buồn cười. Lão yêu cơ hồ cười, thiên biến sắp tới, quan ngoại xa so với quan nội còn khốc liệt hơn quá nhiều, những năm này chết bởi thiên tai người, đã vượt qua năm đó Lưu Tích Sơn một trận chiến. Càng phát ra khốc liệt phong tuyết phía dưới, tái ngoại chư tộc đối với trực quan khao khát, đã tột đỉnh. Chiến sự chi tướng lên, không phải bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Đây là đại thế, dòng lũ bất kỳ cái gì muốn làm trái người, đều đem thịt nát xương tan, vô luận là hắn, vẫn là Trương Huyền Bá. Sau ngày hôm nay, bần đạo không vẽ kim cương phù, nắm vuốt phất trần tay đều hơi trắng bệch, Vân Nê đạo nhân từng chữ nói ra nói, lớn lao bất lực để hắn khó chịu cơ hồ thổ huyết. Từ hắn thành tựu thập đô về sau, hắn chưa từng như này bất lực qua. Hắn biết rõ, lúc này Hắc Sơn lão yêu, tuyệt đối ở vào thung lũng bên trong, chân ngôn đạo nhân nghịch mệnh một kích, đã dao động hắn này hóa thân căn bản. Nhưng mà, hắn cái này vạn trọng kim cương phù trận, hộ thân có thừa, công phạt không đủ, căn bản không thể nào bắt đầu. À, lão yêu cười không nói, nhắm mắt tĩnh tọa, tự hồ cũng không nghĩ đến vào thành, nhưng tự hồ cũng không có rời đi dấu hiệu, liền tựa như, đang chờ đợi. Ta, hai người trò chuyện bên trong, Lý Nhị Nhất đã một mặt chết lặng đi tới đóng chặt cửa thành trước đó, trên tường thành, tất cả mọi người tài lạnh lùng nhìn xem hắn, để hắn muốn mở miệng, nhưng lại không cách nào mở miệng. Nhưng chưa kịp hắn mở miệng, cao lớn cửa thành, đã chậm rãi mở ra, Triệu Khôn không nói một lời ôm nhà mình tổ sư thi thể, đi vào thành bên trong. Phong tuyết bên trong trên đường phố, cơ hồ không có bất kỳ cái gì người đi đường. Trên tường thành, rất nhiều lính mới tướng lĩnh đều cảm giác vô cùng chi biệt khuất, nhưng mà cho dù ai cũng biết, như ngoài thành người phải vào thành kia, tức cũng không người nào có thể ngăn cản. Cảm thụ được như đao kiếm giống như sắc bén ánh mắt, Lý Nhị Nhất triệt để tê. Ta thật không phải là gian tế a. Tuyết lạc tuyết ngừng, mặt trời mọc rồi lại lặn, giống như chỉ thoáng chớp mắt, đã 11 ngày trôi qua. Nhưng mà, kia bao phủ Tây Thành Bắc mây đen, nhưng lại chưa tán đi, thậm chí, theo thời gian trôi qua, càng phát bị đè nén. Chân ngôn vẫn lạc ngày thứ hai rạng sáng, phù trận khó khăn lắm tán đi thời điểm, Vân Đề đạo nhân rốt cục nhịn không được ra tay, ba lần sau khi va chạm, phù trận bị đánh xuyên, máu vung hoang nguyên, chật vật mà đi. Đến tận đây, Tây Thành Bắc bên ngoài, đã có hai tôn võ thánh cấp cường nhân nhuốm máu, không thể hình dung uy thế phía dưới, để toàn thành kinh quý, hạ nhiên, không có bất kỳ người nào còn dám ra tay. Nhưng Hắc Sơn lão yêu hiện thân Tây Thành Bắc sự tình, dĩ nhiên đã nương theo lấy gió lớn tuyết truyền khắp toàn bộ Tây Bắc đạo, có người kinh hãi, có người phẫn nộ, càng nhiều người, thì là nhao nhao dựa vào đến. Hô hô, khốc liệt hàng phong thổi vòng quanh tuyết động, rạng sáng hoang nguyên, hàng khí bức người, bật hơi thành băng, Tân Lệ Hộ sách ngược trường thương. Thúc long mã đi tại hoang nguyên phía trên, càng xa xôi, cũng có long mã lao nhanh, Tạ Thất ngắm nhìn bốn phía, thần sắc trang nghiêm, từ đón lấy tần tự ủy thác, bọn hắn đã tại hoang nguyên phía trên du đãng hơn 10 ngày. Ông, một đoạn thời khắc, Tân Lệ Hổ lòng có cảm giác, mảnh nhưng ngước mắt, liền thấy phong tuyết bên trong, một thớt long mã tuyệt trần mà đến. Tốc độ cực nhanh, kỳ thế túc sát, xa xôi không biết mấy chục dặm, liền cảm giác mi tâm lạnh buốt, hắn thật đến rồi, nhìn qua người tới. Tân Lệ Hổ thần sắc động dung, hắn, vậy mà thật dám, nào chỉ là Tân Lệ Hổ, Tạ Thất, Ngôi Trường Bạch, thậm chí cả hoang nguyên phía trên du đặng rất nhiều vạn tượng sơn đệ tử thần sắc cũng thay đổi, chợt, nhao nhao hướng về người tới mà đi, tiểu sư thúc, dừng bước, một năm tuổi khá lớn vạn tượng sơn đệ tử dục ngựa đến đây, người không đến, thanh âm đã quanh quẩn tại hoang nguyên phía trên, hô hô, lăng liệt hàng phong bên trong, Dương Ngục nhìn ngựa dừng lại, ánh mắt của hắn quét qua, đã nhận ra du đặng ở hoang nguyên phía trên. Giống như tại đợi chờ mình cả đám. Dương huynh, dừng bước đi. Nhìn ngựa, thở dài, Tạ Thất ánh mắt phức tạp, có sợ hãi, cũng có kính nể. Bao quát hắn tại bên trong, đang nghe được Tần Tự thỉnh cầu thời điểm, trong lòng, đều là không tin, cho dù là cái sau liên tục thỉnh cầu, cũng vẫn là nửa tin nửa ngờ. Chính mắt thấy ngoài thành hai độ võ thánh đại chiến bọn hắn, căn bản sẽ không cho rằng có võ thánh phía dưới người có can đảm khiêu chiến Hắc Sơn lão yêu. Cho nên, tại tận mắt thấy Dương Ngục con ngựa, mà đến thân ảnh thời điểm, dù cho là Tần Lệ Hổ, trong lòng cũng không khỏi dâng lên kính nể đến. Nhưng mà, chân nhân bỏ mình, chúng ta đều là bi thống, nhưng kia lão yêu không thể địch a, tiểu sư thúc, ngài tuyệt đối không thể lộ mạng xúc động, xính nhất thời huyết dũng. Vạn Tượng Sơn mấy cái đệ tử, ngôn từ khẩn thiết, làm người chủ, như chịu không nổi khuất, nhịn không được cái này nhất thời chi nộ, vậy ngươi cho dù võ công lại cao, cũng bất quá một mãng phu, mà thôi. Tần Lệ Hổ cũng không nhịn được mở miệng, Dương Ngục im lặng không nói. Dương huynh đệ, lấy ngươi thiên phú, nhịn cái này nhất thời chi khí, tương lai, chưa chắc không có cơ hội báo thù, làm gì, Tạ Thất thở dài. Đoạn đường này, diều hâu kiệt lực, lông mã đổi ba thớt, gió lớn tuyết lớn bên trong, ta trọn vẹn thổi hơn 10 ngày. Đối mặt đám người an ủi, Dương Ngục mở miệng. Dọc theo con đường này, ta cái gì đều nghĩ qua, nghĩ tới nhẫn nhất thời chi khí, tránh đi mấy năm, cái này lão yêu chắc chắn sẽ rời đi Tây Bắc Đạo. Nghĩ tới lại nhẫn mấy năm, cái này lão yêu, có lẽ liền sẽ bại vong tại Tây Phủ Triệu Vương tay bên trong. Cũng nghĩ qua, cái này lão yêu sống hơn 100 năm, có lẽ tiếp qua cái mấy chục mấy trăm năm, đầu này lão yêu liền sẽ chết già. Tạ Thất lúc đầu tại gật đầu, cảm thấy Dương Ngục nghĩ thông suốt rồi, nhưng nghe nghe, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng vị. Ngươi, hôm nay lão yêu tới giết ta, ta chạy trốn, có thể, ta lực không bằng người, ngày mai triều đình lại đến, ta tiếp tục trốn, có thể, ta thế không bằng người. Dựa vào này lý, ai tới giết ta, ta đều có thể lui chi, rốt cuộc, cái này thiên hạ này to lớn như thế, cái gì xó xỉnh giấu không dưới một cái nho nhỏ Dương Ngục. Dương Ngục tung người xuống ngựa, khẽ vuốt hắn lông bồm, thả hắn đi xa. Cho nên, ta lúc này phải làm, liền là tránh ra thật xa, ẩn núp trong bóng tối, đau khổ tu luyện, trước thông trăm khiếu. Lại mở cửa trước, khổ luyện võ công, rèn luyện thể phách, cảm ngộ thần thông chờ đợi đột phá. Hai chân chạm đến mặt đất, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong lòng trước nay chưa từng có bình tĩnh. Mỗi khi gặp đại sự, cần tĩnh khí, hắn hiểu, cũng cho tới bây giờ làm như thế. Gió rét thấu xương gợi lên đơn bạc huyền y, hắn chậm rãi tiến lên, lòng yên tĩnh, thần tĩnh, khí tĩnh, máu cũng tĩnh. 10 năm, 20 năm, 30 năm, ta tất nhiên sẽ vận công tiến nhanh, ta sẽ mở bách khiếu huyền quang, ta sẽ thần thông đại thành. Ta sẽ võ thánh thành tựu. Đến lúc đó, ta có lẽ liền có dũng khí đi đối mặt Hắc Sơn lão yêu. Hô, hút, dần dần lên hàng phong bên trong, cả đám đột nhiên nghe được tiếng hít thở, cái này tiếng hít thở, lúc đầu rất nhỏ, chưa bao lâu liền sóng to mãnh liệt, vượt trên đầy trời phong thanh. Ông, Tần Lệ Hổ chấn động trong lòng, đáy mắt hiện lên hãi nhiên. Đây không phải Dương Ngục hô hấp, mà là thiên địa hô hấp. Hoảng hốt ở giữa, hắn chỉ cảm thấy bốn phía cuồng phong cuồn cuộn, đại địa mạch động, tuyết động rung động. Tựa như phương thiên địa này, đều tại theo hắn cùng nhau hô hấp. Đây là thiên nhân hợp nhất, cảm thụ được đầy trời phong bạo, Tạ Thất bọn người trong lòng, đều là chấn động, chợt, liền nghe được Dương Ngục nỉ non âm thanh. Nhưng khi đó, ta còn có dũng khí, đi đối mặt hôm nay chi Dương Ngục sao? Dương Ngục lầm bầm, như vô kế khả thi, lui chi thế nhưng mà, hắn không phải. Ông, nỉ non âm thanh bên trong, Dương Ngục chỉ cảm thấy tâm nhãn nóng hổi, tinh thần phiêu hốt ở giữa, tựa hồ minh hợp thiên địa. Hắn dõi mắt nhìn lại, thấy được sắp đến gió lớn tuyết, thấy được nơi xa to lớn như hung thú bò lổm ngổm thành trì. Càng thấy được, thành trì trước đó, kia giống như trăm ngàn năm qua sừng sững tại thảo nguyên phía trên tượng thần đồng dạng mênh mông không bị cản trở khí tức. Lạch cạch, to lớn tiếng hít thở bên trong, truyền đến thanh âm rất nhỏ. Tần Lệ Hổ đồng lỗ co rụt lại, chỉ thấy Dương Ngục cánh tay nơi nào đó, nổi lên một vòng ánh sáng, kia là huyệt khiếu bị xông mở thời điểm ánh sáng nhạt. Lạch cạch, một tiếng về sau, là tiếng thứ hai. Tiếng thứ ba, bỗng nhiên mà thôi, tinh mịn lại thanh thúy lạch cạch âm thanh liền vang là một mảnh, bắn liên thanh cũng giống như tiếng vang nương theo lấy thiêu đốt liệt ánh sáng thấu thể mà ra. 10, mấy chục, 100, mấy trăm. Tại cả đám chấn kinh sợ hãi ánh mắt bên trong, Dương Ngục quanh thân nổi lên ánh sáng, trăm khiếu lấp lóe, tựa như màn đêm bên trong quần tinh lóe ánh sáng. Điểm điểm tinh quang thứ tự sáng lên, từ tứ chi đến thân thể, từ sống lưng đến cái thóp, cho đến hắn mi tâm chỗ, cử trước mở rộng. Manh, manh, bông lôi cũng giống như nổ vang thấu thể mà ra, tại cánh đồng tuyết phía trên vang vọng, trong chớp nhoáng này, Dương Ngục trong cơ thể tự hồ có lôi hải hiện hóa, trở thành chân khí va chạm xen lẫn chiến trường. Gió lớn bên trong, hắn dậm chân mà đi, mỗi một bước đi qua, trên người hắn quang mang đều sẽ càng tăng lên mấy phần. Quá khứ thời gian hơn một năm bên trong, Dương Ngục từ đầu đến cuối tại ôn dưỡng huyệt khiếu, từng viên nhân nguyên đại đang dược lực tràn ngập tại tứ chi bách hài của hắn bên trong, đời này khắc. Hết thải bạo phát ra, giờ khắc này, nguyên từ chấn động, cuồng phong gào thét, tuyết động phấp phới, Dư Ngục mi tâm phóng ra ánh sáng minh đến, tâm nhãn nơi này khắc thiêu đốt liệt sáng tỏ. Mà cho đến lúc này, Dư Ngục mới giật mình. Lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục sớm tại chưa đại thành trước đó, đã chạm tới cửa trước tu luyện, cho đến chân khí chảy ngược toàn thân, trăm khiếu đều mở thời điểm, liền bắn ra kỳ hiệu. Cửa trước, mở rộng, ầm ầm, tai của hắn bờ, trong lòng, đều có sấm sét vang vọng. Bành trướng đến cực điểm chân khí đi khắp toàn thân, kích động khí huyết, chân cương, tại trong chớp nhoáng này, Dư Ngục tâm thần quy về hỗn động. Lấy cửa trước làm dẫn, không có nguyên từ chấn động làm môi giới, hắn cũng chân chính chạm tới thiên nhân hợp nhất trạng thái. Giờ này khắc này, rét đậm tuyết lớn, hắn lại chỉ cảm thấy thiên địa hóa thành một phương lò luyện, thân ở giữa hắn, giống như một khối huyền thiết, bị liệt hỏa thiêu đốt, bị điên cuồng đánh. Dần dần, hắn nắm được tinh khí thần tam nguyên quy nhất mạch lạc. Tinh khí thần, tam nguyên quy nhất, ý niệm trong lòng nổi lên chi chớp mắt, Dư Ngục chỉ cảm thấy mình vốn là khác hẳn với thường nhân tinh thần, giống như ăn vào thuốc đại bổ đồng dạng, không ngừng kéo lên. Tam nguyên quy nhất, không phải tinh khí thần không phân khác biệt, mà là ba cái ở giữa, bổ sung lẫn nhau thành. Máu cùng khí, có thể tẩm bổ chuyển hóa tăng tiến tinh thần, trái lại, đồng lý. Cũng chính là tại thời khắc này, hắn mới rút cục nắm chắc, mình được từ hám địa thần chủng 10 long 10 tượng ban cho, không có gì sánh kịp khổng lồ tinh khí. 10 long 10 tượng, ra sao nó lực lượng kinh khủng, cỡ nào dạng kinh khủng tinh lực, mới có thể có được lực lượng như vậy. Giờ này khắc này, cánh đồng tuyết phía trên tất cả mọi người, liền thấy, kia thô như lương trụ bằng bạc tinh khí, thẳng tắp trùng thiên, giống như đem phong tuyết đều xuyên thủng. Ông, hùng hồn đến dọa người cấp số tinh khí quán thâu phía dưới, Dư Ngục chỉ cảm thấy chính mình tinh thần bị vô số chỉ bàn tay lớn đề cử, trong chốc lát, liền nhảy ra thể xác, hoảng hốt ở giữa, hắn lại lần nữa nắm được, mình mới được thông u thời điểm, cảm giác đến thiên địa mạch lạc, cao ngất cò núi bị hắn để qua dưới chân, gió lớn tuyết lớn, bị hắn một chút xuyên thấu, sắp sáng không rõ màn trời, cũng giống bị ánh mắt của hắn chỗ xem thấu. Khí cơ, Dư Ngục dõi mắt mà trông, ánh mắt giống như không cực hạn giống như lan tràn, không xa không khóa. Hoảng hốt ở giữa, hắn nhìn thấy tinh đấu quần tinh, thấy được chân trời sắp tới phong tuyết, nhìn thấy đêm thăng chưa thăng chi mặt trời. Cũng nhìn thấy, ngày bình thường chỉ có thúc làm thông u mới có thể nhìn thoáng qua khí cơ. Mặt đất phía trên, binh qua chi khí cuồn cuộn như biển, đỏ sậm cũng có, đen như mực không thiếu, hắn ngưng thần cảm giác tự thân, tại lần thứ nhất, thấy được khí vận. Lấy mình làm trung tâm, hắn thấy được khí vận hội tụ, kia là hắn công khắc Tây Bắc Đạo Thành về sau lòng người ủng hộ hay phản đối. Những này khí vận, non nửa đến từ Tây Bắc Đạo Thành, một chút đến từ Duyện Châu, lẻ tẻ điểm điểm, đến từ Tây cùng Đông, kia là Hưng Cách Hai Châu. Có thể khiến hắn không nghĩ tới là, lại có hơn phân nửa, đến từ Đông Bắc phương hướng. Tự hồ là, Long Uyên Đạo, Dư Ngục trong lòng có chớp mắt hoảng hốt, không khỏi, nhìn phía hơn phân nửa khí số vị trí. Hắn thấy được phong tuyết bao trùm mặt đất, dãy núi, cùng quen thuộc thành quách, kia là, Đức Dương Phủ, hoảng hốt ở giữa. Dư Ngục chỉ cảm thấy mình tỉnh mộng Đức Dương Phủ, thấy được phong tuyết bên trong quen thuộc thành quách, thấy được bị xé nát, bị thổi tan, hắn lệnh truy nã, cũng nghe đến như có như không nỉ non âm thanh. Bọn hắn, còn nhớ rõ ta à? Trái tim kịch liệt co vào, một cổ nói không rõ, không nói rõ cảm giác, tại Dư Ngục trong lòng cuồn cuộn. Đức Dương Phủ bên trong, cứu tế tình hình tai nạn, tự chiến hạng bạc, lăng trì nhiếp văn động chuyện xưa, tại hắn đầu óc bên trong chợt lóe lên. Tại Đức Dương Phủ, hắn bình sinh lần thứ nhất nhận lấy gần như bỏ mình trọng thương. Ở nơi đó, lão Tào vẫn lạc. Ở nơi đó, hắn lăng trì nhiếp văn động, rời bỏ triều đình, không có khen thưởng, thậm chí bị truy nã. Nguyên lai, ta không phải không thu hoạch được gì. Không hiểu an tường tràn vào trong lòng, Dương Ngục bước chân, có chớp mắt dừng lại. Hắn tinh thần, tiếp tục kéo lên. Rốt cục, lần thứ nhất, tại hiện thế bên trong, thấy được linh khí tồn tại. Vô tận khí cơ bao trùm tất cả, bao quát vạn tượng. Kia là thế gian vạn vật chi tập hợp, đồng dạng, linh khí cũng bao hàm hắn bên trong. Chỉ là, so với ngũ tạng quan thực đơn bên trong nồng đậm, hiện thế linh khí mỏng manh đến cực điểm. Giống như một thanh cát vàng, chiếu xuống vô biên mênh mông, không biết ước vạn vạn bên trong chi lớn mà khải chi bên trong, tồn tại, nhưng, với tay không đến. Nhưng mà, càng xa xôi, kia đã từng thấy qua, mênh mông như đại dương mênh mông cuồn cuộn kinh khủng khí cơ, tại lấy nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh tốc độ. Từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, linh khí triều tịch, Dư Ngục trong lòng phun trào minh ngộ, không cần cảm giác bạo thực chi đỉnh, hắn cũng đã biết được, mình tu luyện nhiều năm bản mệnh thần thông thông u, rốt cục bước vào đệ nhị trọng. Thông u, trên tra cửu thiên, hạ dò xét cửu tuyền, thông u người, nhưng kiến chúng sinh, kiến thần, mỗi ngày, gặp sinh tử, gặp vận mệnh, gặp tự thân, thấy đạo, Thông ô trước mắt tiến độ, đệ nhị trọng, kiến thần, pháp nhãn phía dưới, tam giới khó giấu, phàm tam giới lục đạo chi chúng sinh, không gì không thể gặp, duy trăm mệnh chi chủ, có thể nghịch mệnh mà đi, trái lại, cũng thế. Rốt cục, Dương Ngục trong lòng, thì thào một câu, trăm khiếu chi quán thông, là hắn thuận thế mà làm, mượn nhờ thiên nhân hợp nhất phúc chí tâm linh, nhưng mà thông u đột phá, lại là ngoài ý liệu. Tại dự đoán của hắn bên trong, thông u đột phá, nên là tại hắn cầm xuống toàn bộ Tây Bắc đảo bên ngoài, lại không nghĩ rằng, cùng lúc đó, quan ảnh cuồn cuộn ở giữa, Dương Ngục vô cùng rõ ràng cảm giác được tối tâm bên trong, to lớn sát cơ, đến từ thiên, sắp tới chi linh khí triều tịch, đến từ, khí vận binh qua chi tranh phạt, cũng tới từ ở, nơi xa thành quách trước đó, kia minh mông hỗn động khí tức chủ nhân, Hắc Sơn lão yêu, phúc, miệng lớn máu đen phun ra, tan rã mạng lớn tuyết động, Vân Nê đạo nhân chậm rãi mở mắt ra, không nhìn tới mặt mũi tràn đầy lo lắng đệ tử, liền là bóp cổ tay thở dài, còn kém một điểm, còn kém một điểm, không cam lòng, tiếc nuối. Đối với tự thân thụ thương, Vân Nê đạo nhân kỳ thật không lắm để ý, đối với hắn như này cảnh giới mà nói, không phải là thần thông tổn thương, đều có thể rất nhanh khỏi hẳn. Để hắn không cam lòng, là kia lão yêu rõ ràng có sơ hở, không còn như trước đó quyển kia không thể nào bắt đầu. Đáng tiếc, sư tôn, nhìn xem ho ra máu bóp cổ tay, ẩn có hối hận lão đạo, Triệu Huyền Nhất trong lòng không hiểu. Tây Thành Bắc bên ngoài ba lần va chạm, kỳ thật Vân Nê đạo nhân là có lưu chỗ trống, cho nên, dù là phù trận bị phá, cũng vẫn là có lưu chỗ trống, có thể thông dông rút đi. Nhưng mà, này làm sao nhìn, cũng không thể nói là kém một chút a. Phải biết, kia lão yêu thế, nhưng là kéo lấy tổn thương thân thể, ba hợp đánh vỡ vạn trọng kim cương phù trận. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đặt nhẹ ngực, Vân Nê ngay cả khục mấy ngụm máu đen, liên tục thở dài. Nếu ta có thể vượt qua võ thánh cánh cửa, ngay đó, liền có thể tận toàn công. Thần phù thư, xét đến cùng, là vẽ bùa thần thông. Hắn bên trong cố nhiên có chút cực kỳ thần dị phù lục, nhưng xét đến cùng, là xa xa không cách nào cùng sở trường về sát phạt thần thông, chính diện chống lại. Kìa lão yêu người mang cực đạo cấp độ sát phá lan, thần thông cực thiện công sát không nói, một thân võ công từ lâu siêu phàm nhập thánh, đăng phong tạo cực. Nhưng hắn sở dĩ bị ba hợp phá phù trận, hay là bởi vì hắn võ công quá kém một ít, một khi phù trận bị phá, một kích liền sẽ bị giết, bất đắc dĩ rút đi. Nhưng nếu hắn cũng vượt qua ngưỡng cửa kia, hết thảy, nhưng là khác rồi. Đáng tiếc, Nhiếp Long Thiên không tại, nếu không, lấy võ thánh chi tôn, lại có vạn trọng phù trận gia trì, dù cho là Hắc Sơn lão yêu, cũng đủ đánh một trận. Triệu Huyền Nhất chỉ có thể thuận nhà mình lão sư đi nói, nhưng hắn nghĩ nghĩ, thật đúng là cảm thấy 10 phần khả năng. Sớm chiều ở chung mấy chục năm, hắn nơi nào không biết nhà mình lão sư thần thông, thần phù thư tinh túy, ở chỗ gia trì, mà không phải đấu với người trận chém giết. Không có thần phù thư, coi là sư bây giờ tu luyện, nhiều nhất là ngoại nhân gia trì ngàn trượng phù trận mà thôi, còn nữa nói. Vân Đề đạo nhân hợp thời im tiếng, tam trọng thần phù thư, nhưng phân hóa thần chủng ba, nhưng gia trì nhân số một, hắn như chính xác gia trì người khác, mà tự thân không có phù lục hộ thân, sợ là hợp lại liền bị kia lão yêu cách không đánh giết. Triệu Huyền Nhất như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không dám biểu lộ, đành phải thuận thở dài, chỉ sợ Nhiếp Long Thiên trở về thời điểm, kia lão yêu thương thế, liền sẽ khỏi hẳn. Kia cũng là không có cách nào. Vân Đề đạo nhân thần sắc ám đạm, hắn phù một bộ phận tiêu hao tại đại diện núi, một bộ phận tiêu hao tại nhiều ngày trước, giờ phút này trên người phù lục nhiều nhất một lần nữa vạn trọng phù trận, cái này khiến hắn trong lòng không khỏi hối hận. Như ngày đó khuyên ngăn Nhiếp Long Thiên, hôm đó một trận chiến có lẽ liền có thể lưu lại kia lão yêu hóa thân. Đáng tiếc, ông ý niệm chuyển động ở giữa, Vân Đề đạo nhân trong lòng đột nhiên chấn động. Tây Thành Bắc bên ngoài nhắm mắt tĩnh tọa lão yêu, cũng nơi này lúc, trong lúc đó mở mắt ra, làm cho thời khắc chú ý hắn một đám giang hồ quân nhân giật mình kêu lên. Đợi đến lấy lại tinh thần, liền thấy tại chỗ rất xa, một đạo thô như lương trụ tinh khí lang yên bay lên, như thiên kiếm giống như chém ra phong tuyết, đồng thời, lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Người đến là ai? Trên tường thành phòng thủ quân tốt, võ giả đều đã bị kinh động, hoặc xách đao kiếm, hoặc theo cung nỏ, nhao nhao nhìn về phía kia tinh khí bình di chi địa. Manh! Đại địa chấn động, giống như tại chỗ rất xa, có đàn voi lớn lao nhanh mà tới, mắt trần có thể thấy, mạng lớn tuyết động chấn động, cuồn cuộn, cũng theo đạo bóng người kia cực tốc chạy vội, tựa như một đầu dài đến mấy chục trượng phong tuyết chi long, từ xa mà gần, cuồn cuộn mà đến. Phiêu đảng tuyết động, gió lớn bên trong, hình như có một đôi mắt đỏ, hiện ra hừng hực như hỏa diễm giống như quang mang. Không nói lời nào, người tới đột nhiên dò xét cánh tay, một ngụm to lớn thần cung bào hiếu mấy lần. Bắn ra trước sau bốn đạo sâu không, mà đến tiễn mang, thiên ý tứ tượng tiễn. Thanh Lâu bên trong một đêm không ngủ, đều tại chơi đùa đồng tiền đại lão bản mảnh, nhưng giật mình, liền thấy tứ sắc ánh sáng xen lẫn lấp lóe, mang theo phong lôi đánh nổi chi thế, ngang nhiên đánh tới. Ồ, hàng khí thâm trầm sông hộ thành bên ngoài, lão yêu gần sóng nhìn xem, nhưng chỉ là một cái chớp mắt về sau, trên mặt hắn hững hờ, lập tức liền, vì đó thu liễm. Đây là, hắn đôi lông mày kích động, sâu không mà tới thiên ý tứ tượng tiễn, hắn cũng không quá để ý, thập phẩm trên thần tiễn thủ, cũng đều không cách nào uy hiếp hắn lúc này. Nhưng mà, ánh mắt của hắn bên trong, rõ ràng chiếu triệt ra một mảnh màu mực thâm trầm màn trời. Hoảng hốt ở giữa, hình như có một phương hàm thiên lớp mặt đất to lớn bức tranh lấy không thể gọi tên quỷ tích, thay thế này phương thiên địa mạch lạc, sinh sinh đem hắn từ thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong, đè ép ra ngoài. Ông, lão yêu trên mặt lần đầu hiện lên ngưng trọng, nhưng mà, không kịp hắn nhịn động, tai của hắn bờ, liền có một đạo hùng vĩ thần âm hưởng triệt, cầm lấy sao khôi chi danh, cầm tam sinh minh thư chi sắc lệnh, tước đoạt, sơn hạ giới, thiên lang vương triều quản lý bên dưới, hắc sơn, thọ nguyên, toàn bộ, ông ầm. Cất bước chạy vội ở giữa, dương ngục khí tràn toàn bộ triển khai, mười long mười tượng chi lực tính cả chân cương huyết khí thỏa thích phát tiết. Huyết khí, chân cương, nguyên từ, tâm nhãn về sau, là trong cơ thể chỗ rất nhỏ thiêu đốt mệnh số. Tàn long gầm thét, thôi phát ra đại thành thiên ý tứ tượng tiễn, cùng thông u câu thông minh thư tàn trang, quỷ anh, đồng thời phát động. Không có chút gì do dự, không có bất kỳ cái gì giao lưu, càng giống như ngay cả nửa phần ngôn ngữ phát tiết đều không có. Nhưng mà tường thành trong ngoài, cánh đồng tuyết các nơi, tất cả mắt thấy cảnh này người, đều cảm nhận được kia thiêu đốt liệt tràn đầy ý chí. Ta muốn người chết. Không có bất kỳ cái gì giữ lại. Càn Long bốn lần bào hiếu, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong cơ thể bành trướng đến cực điểm tinh khí, chân khí trong nháy mắt, vì đó trống không. Nhưng hắn giống như chưa tỉnh, niệm động ở giữa, đem túi dạ dày bên trong cuối cùng một viên nhân nguyên đại đang nghiền nát, ngang nhiên tuyệt nhiên thôi phát sinh tử bộ. Hoảng hốt ở giữa, hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh thần lại lần nữa cất cao. Giống như thần linh đồng dạng, dẫm đạp tại khoan hậu như mặt đất giống như tàn thư phía trên. Thông U Chi đột phá, để hắn đối với minh thư tàn trang trưởng khống, càng phát thâm thúy cùng thuận buồm xuôi gió. Lấy Tây Bắc Đạo Thành làm trung tâm, phương viên trăm dặm chi địa, đều ở hắn cảm ứng bên trong, một loại lớn lao trưởng khống muốn, tùy tâm mà sinh. Minh thư phía dưới, vạn loại bình đẳng, nông trường bên trong, lấy mạng đổi mạng. Đây là tới từ minh thư quyền hành, cái này viễn cổ U Minh Chí bảo tàng phiến. Tự hồ tại hắn tâm bên trong nỉ non, minh thư bao phủ chi địa, vạn loại bình đẳng, người buôn bán nhỏ mệnh, cũng không thể so với đế vương tướng tướng ti tiện. Trước mắt hắc sơn lão yêu, hắn thọ nguyên cân lượng, cũng nặng không qua chật vật chạy trốn đến xa xa lý nhị nhất. Đổi, không có chút gì do dự, nương theo lấy mũi tên mất phá không, Dương Ngục đột nhiên quyết tâm. Trong một chớp mắt, hắn nghe được quỷ anh rên rỉ, cái kia nguyên bản cao tới 300 số tuổi thọ, trong nháy mắt quy về số 0. Lão gia. Quỷ anh gào thét một tiếng, cảm thấy thọ nguyên khô kiệt, cổ kia thân thể trong nháy mắt rơi xuống sắp chết, mà đồng thời, hắn đã sớm chuẩn bị, dẫn động minh thư tàn trang. Loạt, hình như có thác nước ngược dòng, khô cạn thọ nguyên, lại lần nữa kéo lên bắt đầu, nhưng mà, không kịp một cái chớp mắt, liền lại từ ngã xuống. Đồng thời, an đạo nhân kinh sợ đến cực điểm bào hiếu, cũng tại minh thư tàn trang bên trong không ngừng quanh quẩn bắt đầu. Ngươi dám, hắn cùng quỷ anh một người có hai bộ mặt. Nhưng mà, thọ nguyên lại cũng không tương thông, đây là hắn ẩn tàng đã lâu chuẩn bị ở sau, nhưng lại đã sớm bị Dương Ngục xuyên thủng. Cũng nơi này lúc, đổ xuống ra, kia là Dương Ngục. Xa xa hoang nguyên bên trong, Vân Đề đạo nhân đột nhiên dừng bước, đồng lỗ kịch liệt co rút lại. Kinh ngạc, không thể tin. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn thấy vượt phong tuyết mà đến đao khách là ai, nhưng mà, hắn làm sao dám? Làm sao dám? Kinh ngạc chợt lóe lên, Vân Đề thân thể rung lên. Lông tơ, đều cơ hồ lóe sáng. Một sát na này, xa xôi mấy chục hơn trăm dặm nhiều, trong lòng của hắn vẫn là bị một cỗ mãnh liệt tới cực điểm bất an bao phủ. Liền tựa như, chỗ gần, lại có đủ uy hiếp chính mình sinh mệnh đại khủng bố. Đây là, minh thư, thần âm quanh quẩn tại tâm đầu, không thể gọi tên kinh khủng giáng lâm, lấy hắc sơn lão yêu cường đại tâm tính, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Viễn cổ chi niên, hoàng vũ ở giữa, có ba quyển ẩn chứa vô tận ảo diệu chí bảo thần thư, thiên, địa, minh thư. Cùng hành tung miểu miểu thiên địa hai sách khác biệt, tam sinh minh thư lưu lại truyền thuyết, hạo như đề sao, cổ lão tương truyền, kia là thác ấn người cựu thiên thập địa, hết thảy sinh linh chí bảo, nắm giữ lấy, hoàng vũ bên trong, vạn loại sinh diệt chí bảo. Một tờ tàng thư, cũng xứng sách đã hiểu đính tòa sinh tử. Kinh ngạc chi niệm lóe lên đồng thời, hắc sơn lão yêu trên mặt liền hiện lên một vòng cười lạnh. Võ giả chi ý chí, những minh hợp thiên địa, nhưng su các tỷ hung, Cho dù giờ phút này ngã ra thiên nhân hợp nhất trạng thái, hắn vẫn ở trong chớp mắt, từ tối tăm bên trong, bắt được khí thế hung hung sát ý, cùng sơ hở. Ầm ầm, giống như trăm ngàn phích lịch lôi hỏa đạn cùng nhau bộc phát, tây thành bắc bên ngoài, tuyết động cuồn cuộn như sóng cả, trọng lớn sông hộ thành cũng làm vỡ nát dày đặc tầng băng, kích động phóng lên tận trời. Kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, Hắc Sơn lão yêu vương người đứng dậy, và người cấp khí cùng huyết, tại ngoài thành nhất lên đáng sợ cuồng phong. Một phần mười chớp mắt thời gian cũng chưa tới, hắn ngang nhiên dậm chân, sinh sinh va vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Tuy chỉ chớp mắt, hắn đã bắt được kia một tờ tàn thư sơ hở vị trí. Đó chính là, bất quá là trăm dặm chi địa. Lão yêu trong lòng nổi lên ý nghĩ này đồng thời, cũng không lại mạnh mẽ phá như thiên nhân hợp nhất chi cảnh, mà là lại lần nữa bước ra một bước. Thần thông, nguồn gốc từ đạo quả, mà đạo quả, đến từ thiên địa quyền hành, hoàng vũ chi tinh túy. Hắn mạnh nhất chỗ, ngay tại ở, không nói đạo lý. Hắn không tin cái này khu khu một tờ tàn thư có thể tước đoạt mình toàn bộ thọ nguyên, nhưng hắn cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm. Trăm dặm, gan tấc mà thôi. Hư không như gương, bị hắn một chút đụng nát. Giờ này khắc này, Tây Thành Bắc trong ngoài tất cả mọi người, mới nhìn đến tôn này danh liệt tuyệt đỉnh thiên lang hộ pháp thần cực điểm bộc phát, là bực nào phong thái. Ầm ầm, bầu trời cùng mặt đất, nơi này khắc cùng nhau chấn động, gió lớn cùng tuyết lớn cùng nhau múa. Kịch liệt tới cực điểm cương phong đâm rách đâu đâu cũng có khí lưu, giống như một đầu phong tuyết chi long, phát ra chấn động khắp nơi kinh khủng khí bạo âm thanh. Mười trượng, trăm trượng, một dặm, mười dặm. Đây là vượt quá tưởng tượng tốc độ kinh khủng, không phải thần thông, không phải khinh công, mà là một thân chân khí, chân cương, huyết khí điệp gia đến cực hạn cuồng bạo trạng thái. Cho dù là nhìn chăm chăm vào hắn tuyệt đại đa số người, thậm chí đều không thể nào bắt giữ hắn động tác, chỉ cảm thấy hắn đứng dậy chớp mắt, đã bước ra mấy chục dặm địa. Manh, một sát cũng chưa tới, Dương Ngục thôi phát minh thư thanh âm cũng không từng toàn bộ lạc, trước mắt liền là tối đen, tựa như một tòa cự nhạc thần phong lấy tốc độ cực nhanh va chạm mà đến. Mạnh mẽ như thế, tâm nhãn bên trong, chiếu triệt lấy phong tuyết bên trong đáng sợ động tĩnh. Kỳ tương tự thiếu niên lão yêu, vượt thuận gió long, mà đến, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ vẫn cho là hắn tại nước bên trong ngao du. Đầu đầu cũng có sóng khí, hết thảy bị hắn gạt mở, hóa thành vô hình triều tịch, tại sao người phát ra kinh lôi giống như nổ vang. Tốc độ như vậy phía dưới, dù cho là thiên hạ tuyệt đỉnh thần tiễn thủ, cũng căn bản không thể nào khóa chặt. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thậm chí không có ra tay chắn ngang. Đã tránh đi kia tung hoành xen lẫn, như điện quang ngang qua, mà tới thiên ý tứ tượng tiễn. Ngươi muốn giết ta, ngươi tại cực động bên trong, thanh âm lại là cực độ bình tĩnh, cũng dọc theo nó mạnh mẽ ý chí, trực tiếp quanh quẩn tại Dương Ngục trong lòng. Đồng thời, hắn thấy được một cái tay, một con hoàng mỹ ông ánh đến không có bất luận cái gì tì vết bàn tay. Nó trơn nhẵn đến giống như không lông lỗ, ông ánh sáng long lanh như mỹ ngọc, liếc nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó rất nhiều nhỏ bé kinh lạc mạch máu. Cùng giọt kia tích như thủy ngân giống như huyết dịch, cái này không giống như là một cái tay, càng giống là phàm tục công tượng dốc hết suốt đời tinh lực, điêu tạc ra tới truyền thế chi bảo. Nhưng mà, chính là như vậy một cái tay, lại bắn ra đủ để cho bất luận kẻ nào đều kinh dị hoảng sợ lực lượng kinh khủng. Ầm ầm, và người cấp số chỉ riêng tại nóng, tại năm ngón tay ở giữa bộc phát ra, tựa như một vòng mặt trời bị hắn bắt trói tại năm ngón tay ở giữa. Tiếp theo, lấy siêu bước lục thanh đình thần hành đáng sợ tốc độ, quét ngang mà tới. Ông, giờ khắc này, thời gian, tự hồ dừng lại. Tại vân nê mắt bên trong, giờ phút này chi thiên địa, lấy Hắc Sơn lão yêu làm trung tâm, phân biệt rõ ràng chia cắt ra đến. Mà thuận theo cùng, hạo đạn sóng xung kích nương theo lấy ánh sáng và nhiệt độ điên cuồng hướng về khác một bên nghiền ép mà đi, tự như này phương thiên địa thuận theo ngược lại gãy, lại nặng nặng chụp về phía khác một bên. Kinh thiên động địa, như bẻ cành khô, hoang nguyên nơi này khắc nghẹn ngào, không có gì ngoài vân nê đạo nhân bên ngoài. Tuyệt đại đa số người trước mắt đều là trống rỗng. Một chữ này, mười mấy ngày trước đó, từng ở chỗ này sơ hiện, trận chiến kia, chân ngôn đạo nhân vẫn lạc. Mười ngày trước, một chữ này lại xuất hiện, ba hợp đánh vỡ vân nê đạo nhân vạn trọng kim cương phụ trận. Mà giờ khắc này, nó lần thứ ba tách ra hủy diệt quang mang. Chỗ nhằm vào, vẫn còn không phải trong thiên hạ bất luận một vị nào võ thánh, mà là một cái thành danh bất quá 10 năm, tuổi chưa qua, mà đứng tiểu bối. Trong chốc lát, vô số người trong lòng phức tạp chấn động. Thúc Long Mã truy đuổi, mà đến Tần Lệ Hổ, Tạ Thất, Triệu Khuôn, đều là như bị sét đánh, nhìn qua thu hồi trường cung, cầm quyền đối cứng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như thân ảnh, đều rơi vào trầm mặc bên trong. Đầu tường chỗ, đầu đội mũ trùm Lê Đạo Nhân càng là bóp cổ tay thở dài, biết được mình đổi lấy đạo quả tâm tư sắp thất bại. Vốn là đồ lông tay, dùng cái gì trói cá chạch. Thở dài, quay người, Lê Đạo Nhân chỉ cảm thấy mất hết cả hứng, tháng lão yêu ra tay ngoan tuyệt, cũng tháng kia Dương Ngục cuồng vọng tự đại, tự tin đường chết. Hắn từng cùng Dương Ngục tiếp xúc gần gũi, thăm dò, tự nhiên sẽ hiểu một thân lợi hại, trăm khiếu không ra, đã có thể ngang hàng đại tông sư. Nhưng mà, kia lão yêu cũng không phải đại tông sư. Kia là một tôn đem thập lưu con đường, đều đi đến tại chỗ rất xa võ thánh đỉnh cao nhất cấp cường nhân. Nói thoải mái hoàng vũ, có thể cùng hắn luận võ người, bất quá song chưởng số lượng, có thể một trận chiến náo thân bất diệt, sợ là chỉ có số lượng một bàn tay. Người mang thần thông như thế nào? Thiên phú dị bẩm, thiếu niên thành danh lại như thế nào? Tại dạng này tuyệt thế phía dưới ánh sáng, bất quá đom đóm mà thôi, bật hơi có thể diệt. Đáng tiếc, trong lòng thở dài, Lê Đạo Nhân đang muốn rời đi, đột nhiên đã nhận ra dị dạng khí tức. Hắn mảnh nhưng quay người, liền thấy kia bốn đạo cùng Hắc Sơn lão yêu gặp thoáng qua mũi tên mất, tại rung động, vù vù bên trong, không ngờ từ ngược dòng trở về. Đồng thời, mũi tên thất chi trên bắn ra tựa như bốn tôn đại tông sư cấp võ giả đồng thời nuốt xuống đốt mệnh tán về sau giữ dằn ánh sáng. Ngang, trống, lệ, tứ sắc xen lẫn ở giữa, hoang nguyên phía trên hình như có rồng ngâm hổ gầm phượng gáy vang vọng, hoảng hốt ở giữa, như có trong truyền thuyết tứ linh hiển hiện, lẫn nhau dây dưa. Bắn về phía bài không một chưởng đánh ra, không chút nào bố trí phòng vệ Hắc Sơn lão yêu. Vạn tượng chi tiễn. Lão yêu ánh mắt lấp lóe, hóa thành cực điểm hung lệ chi hàng quang. Không lùi, không tránh, ngược lại tốc độ càng nhanh một phần, mang theo thiên kinh địa động chi thế, trùng điệp chụp về phía Dương Ngục. Ầm ầm, giống như bầy sấm vang triệt, núi lửa phun trào, đến mãi không hết bùn cát chấn động cuồn cuộn, từng đạo dữ tợn vết trách, cũng theo đó khuếch tán, cho đến gần dặm chiều dài. Đáng sợ sóng xung kích. Tùy theo khuếch tán, thẳng đem bùn cát, tro bụi thậm chí cả vô số đá vụn, đều thổi hướng về phía trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, khói lửa đầy trời. Hô hô, dường như hồi lâu, lại có lẽ là chỉ có một lát, bị hai người va chạm chỗ đè ép đi ra khí lưu hóa thành cuồng phong nghịch thổi mà đến. Thổi tan tro bụi khói lửa, cũng gợi lên trong đó quần áo đen, áo gai. Tí tách, từ thất khiếu tuôn ra sền sệt máu tươi, thuận ngân bạch sợi tóc lưu tại sau lưng, bị đáng sợ kinh lực chấn vỡ phế tích phía trên. Giờ này khắc này Dương Ngục, sợi tóc ngân bạch, đầy người vết máu, ấn ký rõ ràng thụ trưởng ấn, thấu thể mà ra, tại sao lưng lưu lại thật sâu ấn ký. Nhưng mà, cùng nó cách xa nhau mấy chục trượng xa, kia lão yêu lại là thần sắc như thường, giống như hoàn toàn không có nửa điểm thương thế. Lấy mạng đổi mạng, lão yêu thanh âm, trở nên khàn khàn, sai lệch, nhưng lại không còn bình tĩnh nữa. Tóc xanh đổi tóc trắng, đáng giá không? Một câu lời còn chưa dứt, tại cả đám, hoặc là kinh dị. Hoặc là ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái này hình như thiếu niên lão yêu, trong lúc đó trở nên già nua. Sợi tóc chuyển trắng, thân thể câu lũ, màng da nếp uốn, dường như trong chớp mắt, liền đi đến nhân sinh toàn bộ, cũng theo hàng phong thổi quyển, rì rào thành tro giống như, vậy xuống hoang nguyên. Thiên ý tứ tượng tiễn, từ không cách nào tổn thương hắn mãi may, nhưng cản một giây lát, tự nhiên là đầy đủ. Mười mấy ngày chạy vội ở giữa, Dương Ngục không biết tại đầu óc bên trong mưu đồ bao nhiêu lần, cho đến giờ phút này. Cuối cùng thấy rõ ràng, hắn tóc đen, hóa thành tơ bạc, khóe mắt của hắn, có nếp nhăn, tựa hồ thân thể cũng không còn như kia đứng thẳng lên. Phong tuyết bên trong, Dương Ngục đưa tay nắm lấy kia phiêu đãng tro cốt, lời nói rõ ràng đến, đủ để cái này, lão yêu nghe được rõ ràng. Đây là, lần thứ nhất, để lời nói với người xa lạ. Châm chức rất lâu, kỳ thật cũng không hài lòng lắm, nhưng, cứ như vậy đi. Vào đầu, mọi người ngủ ngon, cậu tử tiếp tục gõ chữ, hai canh ổn. Hô hô. Gió rách thấu xương tại hoang nguyên phía trên thổi quyển, nhưng lại nhiều lần ngày tuyết lớn, nương theo lấy chân trời dâng lên gần sóng mặt trời đỏ, lại lần nữa bay lả tả giữa thiên địa. Tây thành bắc bên ngoài, hoang nguyên phía trên, lại tại giờ phút này, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Kinh hãi, sợ hãi, chấn kinh, không thể tin. To lớn dưới khiếp sợ, đừng bảo là bình thường giang hồ quân nhân, chính là Vân Nê đạo nhân, cũng đứng run tại chỗ, cơ hồ bắp nát phất trần. Làm sao có thể? Gió bên trong, Vân Nê đạo nhân có chút lộn xộn. Không thể tin được, đây chính là Hắc Sơn lão yêu, sừng sững với thế giới đỉnh cao nhất, nói thoải mái cổ kim 3.000 năm, đều có thể đứng hàng đỉnh tiêm tồn tại. Dạng này cái thế hung nhân, cho dù nhất niệm 7 phần, cho dù tuần tự 2 trận chiến thụ trọng thương, lại làm sao có thể đưa tại một cái không phải thập đô, cũng không phải võ thánh tiểu bối trong tay. Đây coi là cái gì? Nước cạn chết đuối chân long, gió nhẹ thổi ngã cự nhạc. Dựa vào cái gì? Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Hắn là chấn kinh, mà Triệu Huyền nhất. Lại là kinh dị, hàng phong bên trong, hắn chỉ cảm thấy cái trán đầy mồ hôi, kinh hãi tới cực điểm. Hắc Sơn lão yêu, vẫn lạc, cánh đồng tuyết bên trên, Tân Lệ Hổ, Triệu Khôn, Tạ Thất đều hãi nhiên nghẹn ngào, trong lúc nhất thời, khiếp sợ trước mắt một mảnh trống không. Bọn hắn, thế nhưng là chính mắt thấy ngoài thành hai lần võ thánh chiến. Tại bọn hắn mắt bên trong, cái này Hắc Sơn lão yêu đã là ngang dũng vô địch, không thể chiến thắng. Nhưng mà, hắn vậy mà, trứng ngỗng phẩm chất đại thương, bị bóp tạp rung động, Tân Lệ Hộ quả thực không cách nào hình dung khiếp sợ trong lòng. Hắn cách cửa trước mở rộng, vẹn vẹn một tuyến mà thôi, làm sao có thể không minh bạch đại tông sư, võ thánh chi ở giữa chênh lệch. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, mình trách cứ là